Ngày hôm đó tôi quan sát con Mộc, nó đứng trong bếp làm cơm với dì Tám, nhưng tâm trí nó để đâu đâu. Tôi vừa gọi nó một tiếng thì nó liền giật mình, rơi hết mấy cái chén đang chuẩn bị úp lên kệ. Tôi dò hỏi nó: Mộc, sao vậy con? Không khỏe à? Dạ con không sao ạ. Tôi thấy mặt em tái mét mà, hay em muốn bệnh? Thôi về buồng ngủ đi, chỗ này để con tí nó làm được rồi, về đi em. Dạ con không sao thiệt mà mợ, con làm được. Ừ, nó cúi xuống nhặt những mảnh sành bị bể nát dưới sàn nhà bếp. Đôi tay luống cuống không cẩn thận làm mảnh sành cứa vào tay chảy máu. Tôi kéo nó đứng lên gọi con tí: Tí, lấy hộp y tế trong phòng tôi ra giùm tôi với. Dạ mợ. Tôi kéo con Mộc ra bàn ăn ngồi. Lúc cầm tay nó thì tay nó lạnh ngắt, mặt cứ lảng tránh không dám nhìn tôi. Con nhỏ này có vấn đề, chắc chắn là có vấn đề. Tôi phải đánh vào tâm lý nó mới được. Ba mẹ em ở nhà làm gì vậy Mộc? Dạ cha con đi làm mướn cho người ta, mẹ con ở nhà chăm bà nội với mấy em. Vậy hả? Cuộc sống có ổn không? Cũng bình thường à mợ. Mà có gì không mợ? Không, tôi thấy em cũng lớn rồi, cũng không thể làm ở đây mãi được, cũng phải đi lấy chồng. Tôi thì cũng quen một số người bạn trên thành phố, nếu mà được thì tôi làm mai cho. Bạn tôi thì yên tâm, đều là người có ăn có học đàng hoàng. Con Mộc cả kinh nhìn lên tôi, ánh mắt đó hiện rõ sự bất ngờ trong đấy. Sao vậy? Tôi nói thiệt mà, tôi thấy em hiền lành tôi thương nên mới nghĩ có suy nghĩ như vậy. Nếu em không thích thì thôi, đâu có gì đâu. Đây, đưa tay ra đây tôi băng lại cho nào. Con tí đứng bên cạnh nói: Được á Mộc, tao thì lấy cậu ba rồi. Cậu muốn sống ở quê thì sống, muốn ở thành phố tao cũng chịu. Mày thì lấy bạn mợ, sau này á tụi mình muốn gặp nhau cũng dễ nữa. Con Mộc thắc mắc: Nhưng cậu ba có bạn gái rồi mà, mày không sợ sao? Sợ cái gì? Tao suy nghĩ lại rồi, chừng nào cậu ba chưa lấy vợ là tao còn có cơ hội. Cậu lấy vợ thì thôi, ai cấm cản được tao. Con Mộc mím môi băn khoăn điều gì đó. Tôi biểu nó về buồng nằm nghỉ đi, chiều nay không cần làm việc nhà. Nó lăn tăn mấy phút rồi lững thững về phòng. Tôi nháy mắt với con tí. Con nhỏ nhanh trí hiểu chuyện, dẫn con Mộc về buồng. Con tí với con Mộc ngủ chung với nhau. Tôi giao cho con tí quan sát nhất cử nhất động của con Mộc. Trực giác mách bảo tôi con Mộc biết chuyện, theo dõi nó thế nào cũng lòi ra manh mối. Giao việc cho con tí xong, tôi về lại phòng. Đạt đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Sau 3 tháng kết hôn, đây là lần đầu tôi ngắm Đạt từ đằng sau. Nhìn cái dáng cao to này mà trong lòng có một cảm giác gì đó đang chạy loạn xạ. Đạt đi được, đứng được, vậy tại sao anh ta lại giả vờ mình bị tàn phế? Khoảnh khắc ấy Đạt quay lại, ánh sáng ngoài kia không đủ để chiếu sáng khắp khuôn mặt điển trai đó. Ánh đèn điện cũng hóa dư thừa. Lúc này tôi dường như thấy Đạt như một vầng dương trên cao, xung quanh là những vì sao lấp lánh. Không quá rực rỡ nhưng lại lung linh, làm cho tôi đây thẫn người ra mấy phút mới ổn định được nhịp tim của mình. Sao vậy? Câu hỏi của Đạt chính là sợi dây kéo tôi về với hiện tại. Có chút lúng túng đáp: Không có gì. Đạt bước đến gần, tôi nhìn xuống đôi chân đang sải những bước chân dài đến bên tôi mà không kìm được câu hỏi: Anh đi được từ lúc nào vậy? Lâu rồi. Vậy sao lại? Bây giờ khoảng cách của hai chúng tôi chính là một gang tay ngắn ngủi. Chiếc áo sơ mi trắng cùng mùi hương nước xả vải dịu nhẹ làm cho cánh mũi tôi chỉ muốn ngửi mãi. Thoáng nhẹ nhưng đi vào lòng người là mùi hương hóa mà tôi thích nhất. Tôi làm vậy để họ không phòng bị, nghĩ rằng tôi không có cơ hội thừa kế mà buông tha cho mẹ con tôi. Thực ra tôi đi được lâu rồi. Tôi ả lên. Thì ra là vậy. Thảo nào có những hôm anh dậy trước rồi tự đi xuống tắm rửa vệ sinh. Tôi đã thắc mắc nhưng không dám nghĩ đến chuyện này. Tôi đi được, cô có vui không? Có chứ, tôi rất vui. Tôi định giải quyết xong chuyện với tên công mới nói ra chuyện này, nhưng lần này người ta lại muốn dồn mẹ con tôi vào đường chết, bắt buộc tôi phải hành động. Anh nghĩ là ai đứng sau chuyện này? Đạt cho tay vào hai túi quần âu đen. Có hai trường hợp, một là hình nhân này của một ai đó ghét bà lớn nên đã yểm bùa và mua chuộc con Mộc nhét vào tủ quần áo, sau đó đổ cho mẹ. Hai nữa là bước đi này của thằng công nó tính từ trước. Tôi xem kỹ hình nộm đó thì cũ, nhưng mà kim đâm vào bụng lại mới. Có khi vợ chồng nó lấy hình nộm ở đâu rồi hại mẹ, để thuận lợi thừa kế tài sản. Nhà Thủy Trâm rất mê tín, làm bất cứ chuyện gì cũng xem thầy và cúng kiếng linh đình, nên việc nó có cái hình nộm cũng không khó. Tôi thấy con Mộc nó liên quan là 100% luôn. Anh cũng thấy thái độ nó rồi đấy. Nó có tật mới giật mình. Để ý nó hết đêm nay, ngày mai bắt nó vào đây rồi dồn hỏi nó, thế nào cũng ra. Chiều đó ăn cơm, ba chồng tôi mới hỏi chuyện Đạt đi được từ lúc nào. Thấy Đạt đi đứng bình thường, ông vui mừng đến độ nắm tay Đạt. Con đi được ba mừng lắm Đạt, thật sự là rất mừng. Dạ, từ lúc con bị tai nạn, trong đầu con luôn ám ảnh, cho nên vì an toàn cho mẹ và con đã giấu ba, con xin lỗi. Không sao, không sao, con đi được là ba mừng lắm rồi. Trước sự vui vẻ của ba và Đạt, thì bên này mặt mũi vợ chồng Công Trâm xám xịt đen ngòm. Anh ta ăn mấy đũa rồi đứng lên đi về phòng. Mụ Trâm cũng bỏ đũa đi theo chồng, nguýt ngang nguýt dọc, rồi mới chịu bước đi. Đúng là hết nói nổi. Đêm đó trước khi đi ngủ, tôi dặn con Tí là theo sát con Mộc 24/24. Nhưng mới hơn 5 giờ sáng, thằng Xanh đã chạy sang phòng chúng tôi dập cửa inh ỏi. Cậu Mợ ơi, cậu Mợ ơi, con Mộc chết rồi, con Mộc chết rồi. Chúng tôi tức tốc chạy ra mở cửa đi theo thằng Xanh. Con Mộc treo cổ ngoài vườn xoài, hai chân nó lủng lẳng giữa khoảng không, mặt trắng bệch. Tôi không chịu nổi cảnh tượng đó, nép mặt vào người Đạt, sợ đến sắp bay hồn vía. Ba mẹ chồng tôi cùng với hai vợ chồng Công Trâm cũng chạy ra tới, mọi người trong nhà cũng đổ xô ra coi thực hư thế nào. Nhìn thấy như vậy, có người không chịu nổi, phải hét lên vì sợ hãi. Đạt choàng một tay ôm tôi, một tay vỗ vỗ lưng cho tôi đỡ sợ. Đừng nhìn, đừng nhìn. Tôi rúc vào người Đạt, nghe anh kêu thằng Xanh gọi công an để báo họ đến, rồi báo cho người nhà con Mộc hay. Xong xuôi mọi chuyện, Đạt dẫn tôi vào nhà, anh rót cho tôi ly nước lọc. Uống chút đi. Nhận lấy ly nước, tôi uống một ngụm nhỏ, trong đầu liên tục thắc mắc tại sao con Mộc lại treo cổ, mà còn là treo cổ ngoài vườn xoài. Lúc nãy không phải tôi sợ khi thấy xác nó lủng lẳng trên cây, mà tôi nhớ đến người đàn bà có khuôn mặt trắng tác và đứa nhỏ ngoài vườn, cộng thêm cái chết bất ngờ nên nhất thời kinh sợ. Đạt quay sang hỏi con Tí. Dặn mày trông chừng nó, mà mày trông chừng kiểu gì vậy hả? Con Tí run như cầy sấy. Cậu tha cho con thức canh nó, con thấy nó ngủ rồi nên con chợp mắt một chút, chỉ một chút thôi cậu. Một chút của mày, bây giờ nó chết rồi kia kìa, vô tích sự. Đạt bực mình, vì con Mộc chính là sợi dây duy nhất lúc này để lần ra manh mối. Bây giờ nó chết, mọi chuyện đã rối càng thêm rối. Công an nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường. Bước đầu họ nói con Mộc chết do thiếu oxy, trên người cũng không có dấu vết gì va chạm, nên tạm thời xác nhận nguyên nhân cái chết là do tự tử. Nhưng động cơ nào khiến nó tự tử? Nó lo sợ điều gì mà phải đến con đường đó? Và điều đặc biệt là camera trong nhà bị con Mộc tắt ngay hôm đó. Kỳ lạ, quá sức kỳ lạ. Cha mẹ con Mộc từ Cà Mau lên xỉu xuống khi thấy con nhỏ nằm yên bất động. Cha con Mộc không kìm được la hét hỏi vì sao nó tự tử. Nói rằng có người đã hại chết nó. Công an vẫn còn ở lại khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai tất cả mọi người, nên cha mẹ con Mộc mới thôi, không la hét mà chuyển sang ôm đứa con gái bạc mệnh. Vì chuyện xảy ra tại nhà nên ba chồng tôi nói sẽ đứng ra lo toàn bộ chi phí đám tang con Mộc và cho thêm cha mẹ con Mộc một số tiền. Tuy nhiên cha con Mộc nhất mực không nhận và khẳng định: con gái tôi chết oan, nó không thể nào tự vẫn được. Mấy bữa trước còn gọi về tôi, nói ít bữa nữa tôi đi lên đây có việc rồi ghé thăm nó. Còn nhỏ mừng rỡ lắm, không có than buồn phiền gì hết, mà sao nó tự tử được? Là có người đã hại nó, có người hại chết con gái tôi rồi. Anh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ điều tra thật kỹ. Tạm thời theo như lời khai và nhân chứng thì chúng tôi đã có kết quả ban đầu. Nghe công an nói vậy, bố con Mộc lên tiếng: kết quả thế nào? Cái này là tạm thời không được tiết lộ, khi có đầy đủ bằng chứng chúng tôi sẽ công bố. Lúc đó tôi có đến gần con Mộc, nhìn nó nằm im trên giường mà chỉ có thở hắt ra. Nguyên nhân sâu xa gì mà nó lại dại dột như thế? Sao phải tự kết liễu cuộc đời mình ở độ tuổi này? Nó ra đi để lại cho cha mẹ một vết thương chí mạng, khó mà phục hồi được. Chuyện con Mộc mất ai nấy đều bàng hoàng, vợ chồng Công Trâm cũng thế. Mụ Trâm thì có thai nên không đến gần, lấp ló trên nhà chứ không dám xuống. Còn hai Công cũng chỉ nói mấy câu tiếc thương nó còn trẻ quá rồi thôi. Sau khi khám nghiệm lấy lời khai xong hết thì công an cho phép cha mẹ con Mộc đem nó về nhà chôn cất. Cha mẹ nó khóc hết nước mắt, ôm thân thể lạnh lẽo của con kêu gào mà tôi cũng không cầm được nước mắt. Còn gì đau hơn âm dương cách biệt, đau đớn nào nhìn con mình về thế giới bên kia, vĩnh viễn chia cách. Bà chồng tôi hỗ trợ xe để đưa con Mộc về quê nhà, hứa lo hết toàn bộ chi phí dù cha con Mộc không chịu. Nhưng nó làm cho nhà chồng tôi từ trước đến giờ lại chết ngay tại đây. Ba chồng tôi làm thế cũng rất đúng. Nhưng do chuyện của mẹ chồng tôi còn lu bu quá nên cử dì Tám đi theo chia buồn. Có kết quả bên công an sẽ báo ngay cho cha mẹ con Mộc biết. Loay hoay cũng đến chiều tối mới giải quyết xong chuyện này. Theo lời thằng Xanh thì 5 giờ sáng nó dậy đi ra ruộng thì thấy xác con Mộc mới hô hoán lên rồi chạy vô thông báo cho vợ chồng tôi hay. Chúng tôi bắt đầu đi tìm nguyên nhân vì sao con Mộc phải tự tử. Có khi nào nó bị ai ép buộc hoặc là nó bị ai diệt khẩu không? Tôi kêu con Tí ra rồi hỏi nó. Mấy giờ em mới ngủ? Dạ khuya lắm luôn mợ. Con thấy con Mộc ngủ rồi, nó còn ngáy nhẹ nữa nên con mới chợp mắt xíu. Ai dè nó lại... Lúc vào ngủ nó có nói gì với em không? Dạ nói mấy chuyện bình thường thôi hả mợ, chứ không có gì đặc biệt. Bình thường là chuyện gì? Dạ nó nói mợ tốt. Nó là người ăn kẻ ở mà còn có ý định làm mai cho nó, cho bạn mợ ở thành phố. Nói vậy rồi thôi, nó nhắm mắt ngủ đó mợ. Nó có nhắc gì đến bà hai hay là cậu Đạt không? Dạ không mợ. Lạ nhỉ, thật sự rất lạ. Đạt kêu con Tí đi ra ngoài. Anh nửa đứng nửa ngồi trên bàn làm việc của mình, tay cầm điện thoại xem cái gì đó rồi nói. Đau đầu thật, manh mối duy nhất bị mất rồi. Mọi chuyện càng lúc càng khó gỡ. Anh nghĩ con Mộc nó tự tử hay bị giết. Pháp y người ta cũng nói nó chết vì ngạt thở, nhưng mà theo tôi thì khả năng nó bị người ta diệt khẩu cao hơn, hoặc là bị người ta uy hiếp cái gì đó, chứ nó chẳng có lý do gì mà phải chết cả. Đúng vậy, nhưng đợi công an điều tra thì cũng cần thời gian. Chúng ta thì còn 6 ngày nữa thôi, bây giờ không biết nên bắt đầu từ đâu. Tôi thật sự nóng ruột lắm. Đạt thở dài, tôi cũng thườn thượt lo lắng, suy nghĩ đủ mọi cách, nhưng chuyện này cứ tối đen như mực, một chút manh mối cũng không có, mơ hồ hơn cả màn sương. Một ngày nữa trôi đi, tôi, Đạt và mẹ chồng hầu như không ăn nổi, cũng chẳng ngủ nghe gì mà tập trung tìm cách minh oan cho mẹ. Nhưng minh oan bằng cách nào đây? Chứng cứ đổ dồn vào mẹ, không có một cái gì để vịn vào mà lần mò những thứ phía sau. Đạt chạy đôn chạy đáo bên ngoài vì nghe ở đâu có ông thầy chuyên về dạng bùa này. Anh đem cái hình nộm cho ông thầy đó xem, hỏi có ai từng nhờ ông làm cái này không thì ông ấy lắc đầu nói không có. Chớp mắt một cái lại hết một ngày, cũng là 3 ngày từ ngày Đạt hứa trong vòng 1 tuần sẽ có câu trả lời cho mọi người, mà mọi chuyện chẳng có chút tiến triển, không có một cơ sở gì để nắm vào. Mọi thứ gần như bế tắc. Đang nửa đêm, Mộ Trâm bỗng la hét cái gì đó. Mấy hôm nay Mộ Trâm cứ ở trong phòng không chịu ra ngoài. Nghe con Bích nói chị ta không khỏe, tôi vì lo chuyện của mẹ chồng nên cũng không quan tâm lắm. Với cả chị ta đang có thai, tôi cũng chẳng dám bén mảng đến gần. Mắc công có chuyện gì chị ta lại đổ lên đầu tôi. Tôi không gánh nổi trọng tội đó đâu. Nhưng mà khoan khoan, tôi với Đạt đồng thời nhìn nhau. Mộ Trâm 2 đêm nay không ngủ ngon, cứ la hét mấy lần như thế. Không lẽ chúng ta sang đó xem đi. Đạt gật đầu, chúng tôi liền đi nhanh sang gõ cửa. Chị Hai ơi, có chuyện gì vậy? Giọng Hai Công trả lời. Không có gì đâu thím, cô ấy gặp ác mộng thôi, thím về ngủ đi. Dạ, em nghe chị Hai la mấy lần, tưởng có chuyện gì nên muốn vào xem. Không cần đâu, cô ấy hay thế, thím về đi, không có chuyện gì đâu. Dạ, thế em về. Đóng cửa phòng, Đạt liền nói. Anh ta nói dối, Thùy Trâm trước giờ ăn ngủ rất được, chưa bao giờ tôi nghe cô ta gặp ác mộng. Chắc hẳn là có nguyên nhân gì rồi. Tôi nuốt ngụm nước bọt khẽ nói. Có khi nào chị ta có liên quan đến cái chết con Mộc không anh? Chẳng hạn như chị ta biểu nó bỏ hình nộm vào tù rồi vu oan cho mẹ. Bây giờ giết con nhỏ diệt đầu mối. Đạt gật đầu. Tôi cũng nghĩ thế. Vậy bây giờ chúng ta tập trung vào cô ta. Người xấu hay dục dịch lắm. Nhưng chị ta cố thủ trong phòng, sợ không chịu chúng ta. Với cả có anh Công bên cạnh, anh ta mưu mẹo miệng lưỡi cũng không vừa. Không lo, ngày mai tôi tìm cách để anh ta ra ngoài. Cô ở nhà vờ vào thăm cô ta rồi hỏi, nhớ là ghi âm đó. Tôi biết rồi. Ừ, ngủ đi. Tôi lên giường trước, Đạt thì tắt đèn chính rồi bật đèn ngủ xong xuôi mới trèo lên sau. Từ hôm mẹ chồng tôi dính vào vụ án hình nộm này, chúng tôi chưa được một giấc ngủ trọn vẹn. Dù rất mệt mỏi nhưng tinh thần lúc nào cũng phải tập trung cao độ, không được lơ là. Từng giây từng phút đều trân trọng, không dám phung phí. 1 tuần, chúng tôi chỉ còn có 1 tuần nữa thôi. Buổi sáng hôm nay, Mụ Trâm không cố thủ trong phòng mà đi ra ăn sáng với mọi người. Tôi để ý sắc mặt chị ta tệ lắm, dù được trang điểm nhưng sự mệt mỏi nơi đôi mắt là rõ rệt. Tôi liền hỏi, chị hai không khỏe hả? Em thấy mặt chị uể oải lắm. Nghe tôi hỏi vậy thôi mà mụ ta cũng giật mình đưa tay sờ lên mặt. Ờ, đâu có, đâu có. Tôi bình thường mà, có gì đâu. Hai công hắng giọng lấn át mụ trầm. Thưa bà, hôm nay đến kỳ hẹn khám thai cho vợ con. Khám xong con đưa cô ấy về bên nhà ba mẹ vợ con chơi vài ngày. Từ hôm má con mất, vợ con đau lòng quá độ. Bây giờ đến chuyện con Mộc đột ngột tự tử, nên con muốn cho vợ con về bên ngoại, cho mẹ vợ con coi sóc, vậy con mới yên tâm. Ba chồng tôi tất nhiên đồng ý. Ông đang kỳ vọng vào cái thai lắm, cho nên gật đầu ngay lập tức. Con Bích kéo một vali bự ơi là bự ra ngoài xe sẵn hết. Đặt đá chân tôi khẽ nhìn, tôi hiểu ý liền nói. Dạ vậy chút nữa, anh chị cho em quá giang đi chung với nhá. Em thấy trong người hơi lạ, nên cũng muốn đi khám thử. Mụ trầm tròn mắt. Cái gì? Thím có bầu hả? Tôi cười nhẹ giả vờ bẽn lẽn. Dạ em không biết nữa, nên mới đi khám cho chắc á chị. Tháng này thím bị chưa? Tôi lắc đầu nhẹ. Dạ em chưa chị. Mụ trầm sững sờ. Hai công cũng thế, chắc hẳn là đang sợ tôi có thai lắm đây nè. Nhưng mà tôi hết kinh mấy ngày trước, bầu bì gì chứ. Vậy thím có thèm chua gì không? Dạ em không thèm, nhưng em thấy người hơi khang khác. Sẵn chị đi khám thì cho em quá giang, cho biết chỗ khám thai, chút nữa em bắt xe về sau cũng được. Bà chồng tôi nói. Ấy sao lại bắt xe hả con? Nhà mình thiếu gì xe, Đạt đi theo vợ đi con. Cho vợ con đi với chị hai trước đi ba. Con đi gặp chú Đức nói chuyện xong công việc thì con qua rước. Cũng được. Cúc à, hy vọng lần này con mang đến tin vui cho nhà mình. Con mà có thai, bà sẽ thưởng cho con chiếc ô tô con thích. Bà hứa đấy. Tôi cười cười, nhưng trong lòng lại áy náy với ba chồng. Tôi nói dối như vậy khiến cho ba hy vọng nhiều ở tôi. Nhìn ông cười vui vẻ, tôi chỉ có thể cúi mặt ăn nhanh phần ăn của mình, rồi về phòng thay quần áo, chuẩn bị đi cùng vợ chồng công Trâm. Trên xe, mụ Trâm liên tục hỏi tôi có buồn ngủ không, có ốm nghén không, có thèm chua hay thèm gì không. Tôi trả lời qua loa, bảo là mấy ngày nay nên không có nhiều khác thường. Hai công ngồi ở ghế phụ, đôi mắt cứ nhìn xuống chúng tôi, chính xác là nhìn tôi bằng sự nghi hoặc. Anh ta đang chắc là lo lắng lắm, tôi có thai thật thì anh ta cũng sẽ trở ngại không kém. Lúc xe gần đến chỗ khám thai thì hai công có điện thoại, nghe đâu là phải đi gấp. Anh ta dặn Trâm khám xong thì ở đây đợi anh ta quay lại, đưa về nhà bên kia, còn căn dặn con Bích theo sát Thủy Trâm. Vào trong thì chúng tôi phải đợi đến lượt mình. Tôi nhìn thấy tầm 7-8 người ngồi đợi. Thời cơ đến rồi, tôi nói có thai nên uống nước mía, giúp em bé tăng cân mà còn sạch, nên nhờ con Bích đi mua. Mụ Trâm nghe thế, biểu mua 2 ly to uống cho đã, vì ngồi đợi lâu sẽ khát nước. Vơi mua thêm cái gì ăn cho đỡ buồn miệng. Tôi chỉ nói, nãy tôi thấy đằng kia có bán đồ ăn vặt á Bích, mua cho tôi một phần với. Tôi đưa cho con Bích tờ 200, biểu còn bao nhiêu cho nó hết. Nó nhận lấy rồi đứng dậy đi ngay không chần chừ gì. Ở đây tôi rủ vào một chỗ ít người, mở sẵn nghi âm lên rồi mới hỏi. Mấy hôm nay chị ngủ không ngon hả? Ai cũng biết mối quan hệ tôi với chị ta không tốt, nhưng mà lần này tôi nói người khang khác, chị ta cũng thay đổi thái độ, không còn cạnh khóe mà tập trung xem tôi có thai thật hay không. Tôi bình thường thôi, em thì không ngủ được, từ chuyện của mẹ chồng em đến chuyện con Mộc. Mà chị biết không, đêm qua em nằm mơ thấy con Mộc nó về đó chị. Hả? Nó về làm gì? Nó khóc quá trời quá đất chị ạ. Rồi nó nói chết oan, nó biểu em ra vườn xoài. Mụ Trâm lúc này mặt tái đi rõ ràng ấp úng hỏi. Dạ, ra vườn xoài làm gì? Nó kêu em ra đó sẽ nói cho em biết vì sao nó chết, em định đi khám về rồi mới ra đó. Lúc này mồ hôi trên trán mụ Trâm đã bắt đầu túa ra. Phen này thì mụ ta có liên quan thật rồi, không chạy đi đâu được hết. Tôi dồn dập tấn công. Nó khóc dữ lắm chị ơi, nói người ta hại chết nó sẽ hiện hồn về để đòi mạng. Em nghe mà còn sợ dùm. Mụ Trâm ngồi không vững, mặt mày trắng bệch lẩm bẩm cái gì đó tôi nghe không có được, nhưng bộ mặt đích thị là vô cùng sợ hãi. Tôi không biết tôi làm vậy là có ác không nữa, nhưng cùng đường rồi, nếu không làm thế thì mẹ chồng tôi sẽ chết. Mà nếu như mụ ta không có gì sao lại sợ hãi, người không có tật sao lại giật mình. Nó còn nói gì nữa không? Nó nói giết nó thế nào thì nó bắt đi như thế chị ạ. Không biết là ai mà tàn nhẫn với con nhỏ quá trời. Em nghe nói những người chết oan oán khí mạnh lắm, lại còn thêm còn trinh á, có khi biến thành quỷ cũng không chừng. Sợ lắm chị ạ, chị có sợ không? Sợ, sợ. Ôi trời, em nghe như tiếng nó gọi đâu đây? Chị có nghe không chị Trâm? Có nghe tiếng khóc thê lương của nó vang lên bên tai không chị? Nó đang kêu oan kìa chị. Đến đây, mụ Trâm dường như không chịu nổi nữa, ôm đầu la hét. Đừng đến đây, đừng đến đây. Tao xin mày đó Mộc, tao xin mày đó. Kìa, nó đang bay lơ lửng kìa. Đừng mà Mộc, tao không có ý giết mày đâu. Đừng tìm tao nữa. Khi ấy con Bích vừa hay về đến, nó nghe mụ Trâm nói như thế liền vứt thức ăn sang một bên, lao tới ôm lấy mụ Trâm. Cô ơi, cô nói cái gì vậy cô? Mụ Trâm túm lấy cổ áo con Bích hoảng loạn nói. Con Mộc nó về đòi mạng kìa Bích ơi. Nó về trả thù chúng ta kìa. Mau đưa tao đi trốn nó đi Bích. Con Bích bụm miệng mụ Trâm lại, nhưng đâu nhanh bằng tôi. Tôi lập tức gỡ tay nó ra rồi nói tiếp. Mày bụm cái gì? Con Mộc nó hiện hồn về bắt mày đi luôn bây giờ. Mày giết nó phải không Bích? Hay là chị? Thùy Trâm. Mụ Trâm nhẹ dạ lắc đầu lia lịa, quỳ lạy rối rít. Tao lạy mày đó Mộc ơi. Tao lỡ tay, tao không có ý giết mày. Là con Bích nó giết mày. Mày tìm nó mà đòi mạng. Đừng tìm tao nữa, tha cho tao đi. Ngay đến đó con Bích chết chân nhìn tôi nở nụ cười. Nó kéo mụ Trâm lên, nhưng mụ Trâm cứ quỳ lại cầu xin tha mạng. Bên ngoài thằng Xanh cầm điện thoại đi vào nói. Con quay lại hết rồi, lần này tới số mợ rồi nghe mợ Trâm. Con Bích hồn phách lên mây, kéo vội mụ Trâm đứng lên, nhưng mà mụ ta bây giờ sợ sệt đến hoảng loạn. Cứ liên tục quỳ lại lục van xin con Mộc tha mạng. Mấy người trong phòng khám chỉ trò trò, có người còn quay phim lại. Lúc ấy hai công đi vào, thấy vợ như vậy liền kéo lên. Nhưng căn bản bây giờ mụ ta dường như mất nhận thức, cứ nói làm nhảm van xin con Mộc. Hai công tình ý kéo mạnh Thùy Trâm vào người, không cho mụ ta nói nữa. Cô sao vậy hả Bích? Mau đưa cô về nhà. Dạ, dạ. Nhưng tôi đâu có ngu mà để cho anh ta đưa vợ đi. Lập tức chụp tay hai công lại. Anh đưa chị ta đi đâu? Định trốn hả? Hai công hất tay tôi ra. Thím bỏ ra, vợ tôi bị vậy tôi đưa cô ấy đi bệnh viện không được à? Vợ con tôi có bể gì, thím có chịu trách nhiệm nổi không? Tôi nhếch môi, anh định hù ai? Vợ anh thừa nhận đã giết chết con Mộc rồi, có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tội đâu. Xanh, gọi báo công an. Hai công chuyển mũ Trâm sang con Bích, túm lấy thằng Xanh. Mày dám? Tôi câng mặt, sao lại không dám? Hay anh biết vợ anh giết người mà vẫn bao che? Anh công, tội đồng lõa, không nhẹ đâu nghe anh. Hai công tức đến đỏ mặt, gân cổ nổi lên từng sợi, nghiến răng ken két, nhưng không làm gì được tôi, gằn từng chữ bằng sự tức giận. Có gì giải quyết sau, bây giờ cô ấy không được ổn định, tôi phải đưa cô ấy vào viện trước. Chị ta đang rất khỏe, anh mà đem chị ta đi thì anh chính là đồng phạm. Hai công bỏ thằng Xanh ra, tiến sát về phía tôi, chỉ tay vào mặt nhấn mạnh từng lời. Trong bụng cô ấy đang mang cháu đích tôn của Lâm ra. 10 cái mạng của cô cũng không đáng để đổi đâu. Cút. Vừa hay lúc đó Đạt sải bước đi vào cất giọng nói. Anh thử động vào một sợi tóc của vợ tôi xem. Đạt một lực đẩy mạnh công ra, đồng thời công an cũng ập vào bắt lấy mụ Trâm, dẫn ra xe trước sự ngỡ ngàng của nhiều người và hai công. Còn mụ Trâm thì vẫn trong trạng thái hoảng loạn, nói làm nhảm. Đạt đút tay vào túi, nhếch môi nhìn hai công đang tái mặt. Đừng bất ngờ vội, còn nhiều thứ hay ho hơn nữa kìa. Tất nhiên hai công cũng được công an bế đi. Tôi và cả Đạt, thằng Xanh, con Bích cũng thế, đều được đưa về đồn công an lấy lời khai. Mà đến lúc này tôi mới biết công an người ta đã khoanh vùng được đối tượng rồi, nhưng đang trong quá trình điều tra nên chưa tiết lộ. Vì lúc họ khám nghiệm xác con Mộc thì phát hiện trong tay nó có sợi tóc dài. Bằng phương pháp nghiệp vụ cùng biểu hiện của những người có mặt, họ nghi ngờ âm thầm điều tra và phối hợp với Đạt lấy thêm manh mối. Đến hôm nay khi có đầy đủ chứng cứ mới nhanh gọn lẹ xúc mụ Trâm về. Tại đồn, công an đưa mụ Trâm vào phòng riêng lấy lời khai. Lúc đầu công không đồng ý. Vợ tôi đang có thai, tâm lý không ổn định, tôi đi theo cô ấy. Nhưng công an không chấp thuận mà yêu cầu công cùng con Bích mỗi người vào một phòng riêng để lấy lời khai từng người. Còn nói, lời khai phải đúng sự thật, nếu ai cố ý khai gian thì đừng trách sao nhà nước không khoan hồng. Con Bích thường cũng ghê gớm lắm, vì cô chủ nó đang mang thai cháu đích tôn mà. Bây giờ thì sợ đến run lẩy bẩy sắp khóc đến nơi. Chưa ai hỏi đã luôn miệng nói, tôi không biết vì sao nó chết, tôi không có giết nó, thả tôi ra, thả tôi ra. Nhưng mà vào đây rồi thì làm gì có đi ra dễ dàng. Hai Công lấy thân phận cậu hai nhỏ họ Lâm ra nói chuyện, công an họ cũng gạt ngang. Anh là ai chúng tôi không cần biết, chúng tôi chỉ cần làm đúng nhiệm vụ. Đồng chí, đưa ba người họ vào lấy lời khai. Tôi với Đạt với thằng Xanh thì ngồi ở ngoài, chứ không có vô phòng kín như ba người kia. Tôi cung cấp đoạn ghi âm, thằng Xanh thì đưa đoạn clip quay được cho công an làm bằng chứng. Bấy giờ họ mới nói ra là hôm lấy lời khai tại nhà chồng tôi, mụ Trầm ấp a ấp úng, nói câu trước không khớp câu sau nên công an họ sinh nghi. Lại thêm con Bích cũng thế, mụ Trầm thì khai ngủ một mạch đến sáng không biết gì, con Bích thì vả vào mặt chủ, nói là đêm đó Thủy Trầm không ngủ được nên kêu nó nấu mì cho ăn ngoài nhà bếp. Hai chủ tớ nói không khớp với nhau câu nào cả. Lấy xong lời khai, chúng tôi không về ngay mà ngồi đó đợi xem tình hình của ba người họ như thế nào. Hỏi thăm một đồng chí công an thì được trả lời là vẫn đang trong phòng kín, nhưng có vẻ đã khai ra rồi. Thằng Xanh hỏi Đạt, cậu, nếu như mợ Trâm giết con Mộc thiệt thì ở tù bao lâu? Còn tùy vào nhiều yếu tố khác nữa. Tôi mới chen vào câu chuyện, nhưng chị ta đang mang thai thì dù có kết tội cũng phải đợi sinh đứa nhỏ ra, và đứa bé đủ 36 tháng mới chấp hình án phạt được. Ủa vậy hả mợ? Vậy mấy năm nữa mợ Trâm mới vô tù, còn con Bích thì sao hả mợ? Giống như anh Đạt nói, tùy theo mức độ nó làm mới kết thành tội được, nhưng mà nhìn vào câu chuyện có thể suy đoán là cố ý giết người có tổ chức rồi. Án tất nhiên không nhẹ, đúng là ác đức, tí tuổi đầu mà đã làm bậy. Ngồi đợi thêm một lúc nữa thì có một đồng chí công an đi ra. Họ nói là mụ Trâm cùng con Bích đã thừa nhận hành vi giết người, tạm thời sẽ tạm giam. Còn Hai Công thì cũng tạm giam nhưng hơi phức tạp hơn, là do anh ta khai bản thân thì không biết chuyện này, nhưng mụ Trâm cùng con Bích lại khai là anh ta có biết. Lời khai có mâu thuẫn nên Hai Công vẫn bị tạm giam chờ làm rõ. Ba chồng tôi biết chuyện cũng đi đến, nghe công an họ nói mà ông sốc không đứng vững. Ông không ngờ con trai con dâu ông lại là kẻ giết người. Thằng Xanh cùng Đạt phải dìu từng bước, ông mới đi ra được con xe. Cả người thẫn thờ cho đến lúc về đến nhà cũng còn ngây người ra hỏi, có thật thằng Công nó giết người không? Đạt rót cho ba chồng tôi cốc nước rồi đáp, theo như lời khai ban đầu thì anh Công nói không biết, nhưng chị Trâm với con Bích thì khẳng định anh Công biết, cho nên công an phải giữ lại để điều tra thêm. Họ cũng nói đến chuyện của mẹ, bảo nếu cần thì ngày mai sẽ đến. Mẹ chồng tôi mừng rỡ hỏi, họ đến để điều tra hả con? Dạ, nếu chúng ta cần thì họ sẽ đến để điều tra, vì con cũng nói rõ với họ chuyện nhà má lớn. Ba chồng tôi bị cú sốc chuyện vợ chồng Hai Công nên bỏ vào phòng. Ông Lê từng bước thất thểu, mẹ chồng tôi đi theo nhưng ông không chịu. Ông nói ông muốn yên tĩnh một mình nên bà cũng thôi. Trở lại phòng khách, Đạt nói là chuyện mụ Trâm thừa nhận giết con Mộc thì theo đó công an sẽ truy ra nguyên nhân, rồi cũng điều tra đến chuyện hình nộm, thế nào cũng lòi ra, cho nên khuyên mẹ chồng tôi đừng lo lắng. Công an họ nói rồi, họ không cho bên phía nhà bà lớn làm bậy đâu. Pháp luật có, ở đâu ra mà cho họ tự ý xử trí người khác. Nghe vậy chúng tôi mới nhẹ nhõm trong lòng, dường như chút được tảng đá lớn đeo bám mấy hôm nay. Nhưng tôi cũng trách Đạt, vào phòng riêng tôi nói, anh biết chuyện mà không nói với tôi gì cả, làm tôi suy nghĩ muốn nổ tung bộ não. Đạt cười cười, vậy mới biết mợ Cúc thông minh như thế nào, chuyện gì cũng giải quyết được, đúng là hậu duệ của cô Nan. Anh lại còn trêu tôi, sau này không được giấu tôi nữa đó, kẻo tôi nghĩ nhiều quá mà thần kinh luôn đấy. Yên tâm, cô thần kinh, tôi sẽ đưa cô lên bệnh viện đàng hoàng, không lo đâu. Cái gì, tôi chỉ nói thế mà anh đã có ý tống khứ tôi đi rồi á? Anh ác vừa thôi chứ Đạt. Có người bị tôi đánh cho mấy cái túi bụi thì cười xòa, xong chụp hai tay tôi lại, chắp tay vào vòng ngực của mình rồi nói khẽ, tôi đùa, cô ở trong này này rồi, không đi đâu hết. Lúc ấy cả người tôi nóng ran lên, muốn đánh thêm cũng chẳng nỡ, e ngại cười cười, anh đừng có mà xạo. Thật, cô không thấy dạo này tôi toàn uống cà phê không đường à? Liên quan gì nhỉ? Vì cô chính là đường đó. Tôi bật cười bẽ lẽn, dường như chìm vào đôi mắt đầy tình ý của Đạt. Cái con người khô khan cục xúc thế mà lâu lâu lại có những câu thả thính mạnh thế này. Hỏi sao mà trái tim tôi cứ đập mạnh thình thịch thế này, đáng yêu không chịu nổi luôn ý. Đừng cười nữa, đen da tôi cả rồi đây này. Tôi không chịu nổi trận thính dồn dập, không chịu nổi cái nóng gian nơi bầu má, nhưng cũng không chịu thua Đạt, liền đáp trả bằng cách hỏi, anh xem dùm mắt tôi với, hình như có gì trong đó. Đạt cúi sát người và nhìn tôi bèn nói, anh thấy chưa, mắt tôi toàn hình bóng anh đấy. Có người cười rạng rỡ, rồi từng chút chạm hai bờ môi lại với nhau. cảm nhận sự mềm mại của bờ môi mỏng, cảm nhận sự dịu dàng trong từng cử chỉ, cảm nhận đầu lưỡi kia đang từng chút đi sâu vào trong khoang miệng. Lòng bàn tay nóng hổi luồn vào tấm lưng trắng nõn, mơn trớn không theo trình tự nào cả. Mà lúc này tôi cũng không biết là Đạt, anh ấy dùng tay nào để mở móc áo lót của tôi, vì tôi còn mải chìm đắm trong nụ hôn càng lúc càng sâu ngây ngất, chìm đắm trong hơi thở nóng hổi bên mang tai, rồi lại quét từng đường trên vành tai làm tôi run người, thân thể nóng hừng hực như lửa cháy. Đạt một phát bế tôi lên giường, một lần nữa hôn vào đôi môi anh đã tấn công lúc nãy. Anh hôn rồi cắn nhẹ vào hai vành môi, chắc đã bị làm cho đỏ lên, thì thầm bên tai: em đẹp lắm. Tôi nghĩ hai má mình chắc hóa cà chua mất rồi, ngượng ngùng thích thú và xao xuyến. Lúc đó giọng con Tí bên ngoài vang lên lanh lảnh: cậu mợ ơi, cậu ba về, cậu ba về. Đặt nuốt xuống ngụm tiếng bọt trả lời: biết rồi. Nhưng con Tí nào có đi, nó tiếp tục inh ỏi ngoài cửa: cậu mợ ra nhanh nha, bà kêu á. Đã bảo biết rồi, mày bị điếc à? Biến. Thấy im du tưởng nó đi rồi, Đặt lại cúi xuống hôn lên xương quai xanh của tôi. Tôi chẳng biết phải nói sao về cảm giác đó. Đạt càng ra sức chọc ghẹo hang động khiến tôi lâng lâng, đề mê, túm chặt lấy người Đạt mà thở hổn hển. Chợt con Tí từ bên ngoài lại kêu: cậu mợ ơi, cậu mợ ơi. Đạt đang vùi đầu vào hai quả bưởi mơn mờn thì bị tiếng gọi của con Tí làm cáu lên: lại cái gì nữa? Sao cậu chưa ra à? Ông bà gọi cậu ra đấy. Tao đau bụng, nói ông bà tí nữa tao ra. Nhưng mà... mày có biến đi không? Mày mà gọi một lần nữa, tao đánh mày đấy. Biến ngay. Bên ngoài con Tí hơi lưỡng lự, nhưng mà nó sợ sự cáu giận của cậu Đạt nhất trần đời nên bỏ đi. Nó nghĩ thả bị ông mắng ấy còn hơn là bị cậu Đạt đánh. Khi không còn nghe cái giọng con Tí, có người lại tiếp tục công việc đang dang dở. Nhưng tôi thì có hơi lăn tăn: bà gọi không biết có chuyện gì không? Hay là... có người gạt ngang: việc này ấy quan trọng hơn. Má tôi ửng hồng, trong căn phòng kín bưng không có ánh sáng nào lọt vào, nhưng khác nào đang đứng giữa sa mạc nóng phừng phừng. Tuy là kết hôn mấy tháng, nhưng chuyện đó thưa thớt là một, lại thêm lúc đầu chân Đạt như vậy, anh ta làm y như người tàn phế. Chuyện kia toàn là tôi ngồi trên, mà tôi chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện đó, thành thử ra rất ngượng ngùng mỗi lần hoạt động. Bây giờ Đạt trở về đúng trạng thái người bình thường, và cũng là lần đầu sau khi Đạt sống thật với con người mình. Tôi nằm dưới người anh, cảm nhận hơi thở nóng bừng của anh phả vào từng thớ thịt của mình, và thấy rõ đôi mắt lờ đờ của anh dưới sự huyền ảo của ánh đèn mờ mờ. Hành động khiêu khích đó khiến tôi dường như mất lý trí, nhường mọi thứ lại cho cảm xúc điều khiển. Đầu óc hình như được anh đưa phiêu lưu một nơi nào đó lạ lẫm lắm. Khi mọi thứ đã chìm vào đê mê, tựa như một bản nhạc du dương đưa người ta vào cơn say không lối thoát, chúng tôi đã hòa quyện vào nhau bằng tất cả sự tự nguyện và khao khát của nơi bắt đầu đoạn tình cảm mới, quan hệ mới. Xong xuôi, Đặt bế tôi vào nhà tắm, anh dùng vòi sen tắm cho tôi, đôi tay ấy vẫn không ngừng mơn trớn tấm lưng. Anh khen lưng tôi đẹp, trắng và mịn màng như da em bé. Tôi cong môi cười, tim rộn ràng như vườn hoa rực rỡ. Và cũng từ lúc đó, chúng tôi đã không còn gọi nhau là cô anh, mà là anh em như những đôi vợ chồng khác. Bên ngoài, có lẽ Bằng đã nghe chuyện Đạt đi được, nên thấy chúng tôi đi ra, Bằng không quá ngạc nhiên, chỉ chúc mừng anh rồi lại tiếp tục nói chuyện với ba, chuyện vợ chồng hai công. Ba chồng tôi thở dài, khuôn mặt ủ rũ. Nhà mình trước giờ làm ăn đàng hoàng, luôn đặt uy tín lên hàng đầu, bây giờ xảy ra chuyện này, sau này còn biết nhìn mặt ai nữa. Bằng khuyên, giọng anh vẫn dịu nhẹ, mang cho người khác sự dễ chịu như thuở nào. Ai làm thì người đó chịu trách nhiệm, bà có xúi biểu gì hai người họ. Bà, sắc mặt bà không tốt, để con khám thử cho bà. Bà chồng tôi lắc đầu: bao nhiêu thuốc cũng không đổi sự nhục nhã của bà lúc này đâu con à. Mẹ chồng tôi bên cạnh khuyên lơn ông đủ điều. Ông mang bộ dạng mệt mỏi nói với Đạt: thằng Công con Trâm đã như thế, bà giao công ty lại cho con xử lý. Dù tụi nó có sai thế nào, bà cũng không thể bỏ mặc. Bà đã thuê luật sư, chút nữa bà phải lên công an làm việc xong còn phải trả lời đối tác. Chuyện này đã lộ ra ngoài, họ gọi hỏi dồn dập. Vâng, bà cứ giao cho con. Ừ, con tranh thủ lên công ty đi. Dạ, mẹ chồng tôi đi theo ông vào trong. Đạt nói với Bằng qua loa vài câu rồi bảo tôi về phòng thay đồ. Tôi với anh sẽ lên công ty luôn, vì công ty không thể không có chủ quản lý. Hôm nay chính Đạt là người lái xe riêng của anh. Nghe nói con xe này là ba chồng tôi mua tặng anh, với hy vọng anh có thể đi đứng được để lái con xe riêng mình. Tôi nói với anh nghĩ anh Công có lật được tình thế không? Anh vừa lái xe vừa gật đầu. Có, anh nghĩ là ba sẽ tìm cách để anh ta trắng án. Vì sao ạ? Vì công ty là một, nếu anh ta mà dính đến vụ này thì uy tín công ty sẽ hạ xuống rất nhiều, khả năng bị hủy những hợp đồng anh ta đang nắm, tổn hại uy tín lẫn tiền bạc. Thứ hai thì anh ta là con của ba, dù con có sai đến đâu, người làm cha làm mẹ cũng sẽ bao dung tha thứ. Con người ba thiên về tình cảm nên chắc chắn sẽ tìm đủ cách để cứu anh ta thôi. Tôi nghe anh nói thì cũng đồng tình, suy nghĩ thì chỉ có con Bích và mụ Trâm trực tiếp giết người. Hai Công có rất nhiều đường biện minh cho mình, khả năng trắng án rất cao. Thêm ba chồng tôi là người có tiền, ông không khó để thuê một luật sư giỏi về biện hộ cho con trai. Vào công ty, trước là mọi người chỉ mới nghe chuyện Đạt đi được, hôm nay mới tận mắt thấy nên nhiều người trầm trồ lắm. Và thêm sự có mặt của tôi, mọi người còn bàn luận hơn nữa. Như dự định ban đầu, tôi làm trợ lý thứ hai cho Đạt, nghĩa là phụ trách những việc cơ bản trước. Anh bố trí cho tôi một cái bàn làm việc trong phòng với anh luôn, đối diện với bàn của trợ lý anh, xem qua số liệu hàng ngày trong những ngày đầu năm. Vì tôi học chuyên ngành kinh tế nên những việc này nằm trong khả năng, không có gì khó khăn. Có điều ngồi làm việc từ trưa đến giờ, trợ lý của Đạt nhận rất nhiều cuộc điện thoại của đối tác và phóng viên. Họ muốn hỏi vào phỏng vấn chuyện của hai Công nhưng đều bị Đạt từ chối trả lời. Trợ lý nói: sao anh không nhân chuyện này mà giải quyết luôn anh ta? Đạt xem qua giấy tờ rồi đáp: qua chuyện này thì vị thế anh ta cũng giảm đi nhiều, cũng không đến mức ép người ta vào đường cùng như thế. Nhưng anh ta hại anh xém chết, anh còn tốt với loại người đó làm gì? Đạt bỏ giấy tờ xuống bàn, ngả lưng vào cái ghế xoay. Không phải là tốt, mà đôi khi chết ý, còn dễ chịu hơn sống. Trợ lý gật đầu cười tán thành. Tôi tất nhiên là hiểu ý của Đạt rồi, nhưng tôi có hơi lo, con chó cùng đường sẽ cắn bậy, nên nói với Đạt: anh làm gì cũng phải cẩn thận, anh Công là người mưu mô và ích kỷ, anh ta chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, anh không được chủ quan. Anh rất hiểu con người anh ta, ưa sĩ diện, hám danh lợi. Em thử nghĩ người như vậy, sống mà không được trọng dụng, không được tín nhiệm thì sẽ thế nào? Em chính là sợ anh ta cùng đường sẽ gây chuyện hại anh. Đạt à, lòng người rất khó thăm dò. Anh đứng lên khỏi chỗ người của mình mà di chuyển lại vị trí của tôi, khom người. Anh biết rồi, anh sẽ cẩn thận. Chúng tôi nhìn nhau, tia mắt dường như cũng biết cười. Tối lắm chúng tôi mới về đến nhà, vì ba chồng tôi nghỉ, hai Công cũng không có mặt nên rất nhiều việc đổ xuống mà chỉ mình Đạt có thẩm quyền xem xét và ký kết. Thành ra về nhà đã 9 giờ đêm. Tuy mệt nhưng tôi rất vui vì được bước ra thế giới bên ngoài, được thoát khỏi 4 bức tường nhà chồng. Xe vừa đỗ đến cổng, con Tí đã nhanh chóng mở cửa như chờ sẵn. Dạ, con chào cậu mợ. Tôi xuống xe hỏi nó: ủa, sao em mở cửa nhanh vậy? Bộ em chờ ai hả? Dạ, con chờ cậu ba. Hồi chiều cậu lên công an với ông rồi đi đâu mà tới giờ cũng chưa có về. Không biết cậu đã ăn uống gì chưa nữa, còn lò quá mợ ơi. Đạt từ đằng sau tiến lên xách tai nó: mày lo cho cái thân mày trước đi Tí. Lúc chưa tao bảo mày biến mà sao mày lằng nhằng thế hả? Con Tí giật mình giọng ấp úng: dạ dạ, cậu tha cho con, cậu tha cho con. Mày biết tính tao không thích nói hai lời rồi cơ mà. Dạ con sai rồi, cậu tha cho con đi cậu. Ôi con hứa lần sau không có nữa đâu ạ. Mợ ơi cứu con. Tôi kéo tay Đạt ra: thôi bỏ con nhỏ ra đi, nó chỉ làm theo lời ba mẹ thôi, anh trách nó cái gì. Đi vào em pha nước cho mà tắm. Đạt chỉ tay vào nó: nể mặt mợ tao tha cho mày đấy. Mày mà còn một lần nữa tao lột ra mày làm trống đó, nhớ chưa? Con Tí gật đầu lia lịa hơn gà mổ thóc: dạ dạ con nhớ rồi cậu. Tôi phì cười hai bọn họ rồi kéo Đạt đi vào. Mẹ chồng tôi đang ngồi ở phòng khách nên tôi liền gật đầu chào bà. Dạ thưa mẹ, chúng con mới về. Bà ngoắc tôi lại: lại đây, mẹ có tin vui này nói cho hai đứa nghe nè. Vụ gì vậy mẹ? Bà vui mừng nói: hồi chiều con Trâm nó khai, chính nó lấy hình nhân đó và sai con Mộc lén lút bỏ vào tủ vô oan cho mẹ đó. Vậy hả mẹ? Trời ơi mừng quá, vậy là chúng ta thoát nạn rồi. À, mẹ có báo cho bên người nhà má lớn hay chưa ạ? Chuyện rầm rộ như vậy người ta cũng suy đoán ra rồi. Bà còn ổng nói là để bên công an kết luận cuối cùng, ổng sẽ mời bên nhà bà lớn đến thông báo rõ ràng. Chuyện này coi như xong rồi đó. Mừng thiệt là mừng, chúng tôi sung sướng cười tít cả mắt. trong cái rủi lại có cái may, lần này mụ Trâm không xong rồi. Vì chuyện của hai vợ chồng Công Trâm mà ba chồng tôi chạy ngược xuôi để lo cho hai Công. Bên nhà mụ Trâm cũng giàu có, cũng chạy đôn chạy đáo khắp nơi để chạy án cho con gái. Tôi nghe con Tí nói là nhà mụ Trâm tuyên bố có bán hết tài sản cũng sẽ cứu con gái ra ngoài, không cho đi tù. Mà bên nhà con Mộc, cha mẹ nó ít học, chữ đọc được chữ không nên không biết cách thưa kiện gì cả, chỉ nói nhờ công an lấy lại công bằng cho con gái. Thấy tội nghiệp lắm. Cứ như vậy, tôi và Đạt hàng ngày đi làm. Ba chồng tôi thì theo vụ án, khi nào công ty có việc quan trọng lắm ông mới có mặt để giải quyết rồi lại đi. Mọi việc đều giao cho Đạt xử lý. Bằng thì vẫn ở đây, từ hôm về đến nay cũng đã hơn một tuần, nhưng không thấy Hà My xuống, hoặc cũng không nghe anh ta nhắc gì đến Hà My. Cho đến tối hôm nay khi ăn cơm, mẹ chồng tôi hỏi thì Bằng cười, một nụ cười khá gượng gạo. Bọn con vẫn bình thường, cô ấy bận học nên không về được. Ừ, mẹ thấy con bé đó vui vẻ hoạt bát, gia đình cũng tương xứng, hay là ba mẹ cưới cho con nghen. Bằng vội từ chối. Không được. Sao vậy? Con bé đó cũng yêu con cơ mà. À, bọn con đang tìm hiểu mà mẹ, không cần gấp vậy đâu. Mẹ chồng tôi gấp cho Bằng thức ăn rồi nói tiếp. Tình cảm không nhất thiết lâu dài mới được, cứ như Đạt với Cúc, mai mối, nhưng bây giờ hai đứa nó như con Sam, đi đâu cũng dính liền. Mẹ nói đúng đó anh ba, anh kén chọn quá là không được đâu, Hà My ok đấy. Nghe Đạt nói, Bằng chỉ cười cười, không từ chối mà cũng chẳng tán thành. Nhưng có một điều là đôi mắt ấy, lúc cúi mặt vào bát cơm, vẫn lén lén nhìn tôi. Tôi hoàn toàn tránh đi hoặc vờ như không thấy, quay sang nói chuyện với Đạt. Tôi biết tính Đạt hay ghen, tôi không muốn chúng tôi có hiểu lầm, và cũng không muốn anh em họ bất hòa vì tôi. Chuyện cứ như vậy mà diễn ra. Cũng may tôi đi làm từ sáng đến tối, thời gian toàn bộ bên cạnh Đạt, cho nên chẳng mấy chạm mặt với Bằng. Chỉ gặp nhau một chút giờ ăn tối, rồi tôi cũng về phòng nằm. Từ hôm có Bằng về, con Tí vui phải biết, nó vừa làm công chuyện vừa hát líu lo yêu đời lắm. Tôi thì có cảm giác giữa Bằng và Hà My dường như sẽ có chuyện gì đó, chứ không đơn giản như Bằng đã nói. Nhưng mà kệ đi, họ có chuyện gì cũng được, miễn là đừng liên quan đến tôi là được rồi. Thấm thoát cũng gần một tháng ngày mụ Trâm bị bắt giam, tôi có nghe Đạt nói là sắp đem ra xử rồi, hình như là đầu tuần sau. Chuyện hai Công được thả là 80% theo lời ba chồng tôi nói. Ông đã mời đoàn luật sư giỏi tận Hà Nội vào bào chữa cho hai Công lận cơ mà. Nhưng bất ngờ thay, chưa đến ngày xét xử thì mụ Trâm đột ngột đau bụng và xuất huyết, phải đưa đi viện cấp cứu. Chúng tôi hay tin cũng vội vàng chạy đến trong đêm. Bên ngoài hành lang, ba mẹ chồng tôi, cha mẹ và người nhà mụ Trâm, vợ chồng tôi và cả cái Bằng với con Tí vừa vào, tất cả đều sốt ruột vì mụ ta đang có thai mà xuất huyết rất nguy hiểm cho cả mẹ và đứa bé. Cha mẹ mụ Trâm thì chắp tay van vái không ngừng, nôn nóng đi tới đi lui trước cửa cấp cứu. Tôi không ưa mụ ta thiệt, nhưng đứa bé nó vô tội, mong ơn trên che chở cho đứa nhỏ bình an vô sự. Tầm một tiếng sau, sau bao nhiêu chờ đợi thì cánh cửa cũng được hé mở. Bác sĩ đi ra trước, xe đẩy mụ Trâm ra sau. Mẹ Trâm hỏi, bác sĩ, con tôi sao rồi, nó có làm sao không? Bác sĩ tháo khẩu trang ra, giọng hơi trùng xuống. Thai phụ tạm thời không sao, vẫn còn đang hôn mê do thấm thuốc. Còn đứa bé... Đứa bé thì sao? Bác sĩ lắc đầu. Đứa bé không giữ được. Ba chồng tôi là người hỏi ngay sau khi bác sĩ nói câu đó. Cái gì? Sao lại không giữ được? Chẳng phải cái thai rất khỏe mạnh và lại là con trai hay sao? Bác sĩ chau mày phản bác ngay. Ai nói con trai? Là một bé gái. Bé gái? Bé gái? Sao con dâu tôi nó đi siêu âm về, lần nào cũng nói con trai? Thai nhi còn ở bên trong, y tá sẽ bàn giao lại cho người nhà đem về chôn cất. Nhưng mà có vấn đề này. Bác sĩ hơi ngập ngừng, mẹ chồng tôi hỏi, có chuyện gì xin bác sĩ cứ nói thẳng đi. Thai nhi bị dị tật rất nhiều, thai này vốn dĩ không thể kéo dài thêm đâu. Chúng tôi bàng hoàng kêu lên, dị tật? Đúng, dị tật rất nhiều, đây là ca dị tật rất hiếm gặp. Tôi hỏi bác sĩ, nhưng sao lại dị tật à? Ba mẹ của thai nhi bình thường, không ai có vấn đề về ngoại hình, gia đình họ hàng cũng không ai có, vậy không phải di truyền. Bác sĩ có thể nói nguyên nhân cho chúng tôi biết không ạ? Bác sĩ tận tình giải thích, dị tật bào thai có thể là do di truyền, hoặc thai phụ có tiền sử sinh con bị dị tật. Thai phụ lớn tuổi, thai phụ không sàng lọc dị tật, thai phụ uống thuốc trong thời gian mang thai mà không hỏi ý kiến bác sĩ, hoặc là tiếp xúc với các chất phóng xạ độc hại. Tôi suy nghĩ, lạ thật, mụ Trâm khám thai định kỳ, không lẽ bác sĩ ở phòng khám thai không phát hiện ra thai bị dị tật sao? Với cả những nguyên nhân trên tôi đều không thấy mụ Trâm dính cái nào cả. Mụ ta có thai cẩn thận vô cùng, làm gì mà dám tự ý uống thuốc hay tiếp xúc với chất phóng xạ nào? Vậy nguyên nhân từ đâu dẫn đến kết quả đau lòng này? Đang suy nghĩ thì ba chồng tôi loạng choạng xém ngã, Đạt với Bằng đỡ ông ngồi xuống ghế. Chắc là ông đau lòng vì mất đi đứa cháu nội. Tôi thấy ông ngước mắt lên trời rồi tự nói, ông trời ơi, chẳng lẽ ông muốn Lâm gia nhà con tuyệt tự tuyệt tôn hay sao? Kìa ông đừng như vậy mà, sẽ không có chuyện đó đâu. Bà có thai, hai lần đều không giữ được, đến con Trâm cũng hai lần bị hỏng, con Phi cũng vậy. Bà nói đi, bà giải thích đi. Chỉ là trùng hợp thôi mà, ông còn hai thằng con trai khỏe mạnh nữa cơ mà. Thằng Bằng là bác sĩ, thằng Đạt cao to cường tráng, còn Cúc thì thông minh hiện đại, ông phải thật khỏe để mà bồng ẵm cháu nội. Ông cười méo sạch, cháu nội, Lâm già, đúng là dính lời nguyền rồi. Đưa ba chồng tôi lên xe về nhà, ông đi với mẹ và Bằng, vợ chồng tôi đi lái một xe riêng. Tôi cứ đi suy nghĩ mãi về cái thai, dị tật của mụ Trâm. Mụ ấy có thai, đâu phải là chuyện dễ dàng, nên chuyện thăm khám kỹ lưỡng hết sức. Vậy làm sao mà không biết chuyện thai nhi bị dị tật? Khoa học bây giờ hiện đại, máy móc siêu âm 4-5D thấy rõ cả giới tính, nữa là dị tật. Em đang nghĩ chuyện đứa nhỏ hả? Dạ, anh thấy chuyện này có kỳ lạ không? Chị ta khó khăn lắm mới có thai, nên không qua loa đâu. Làm sao mà không biết thai bị dị tật? Đúng vậy, nên chỉ có khả năng cô ta biết mà giấu, cố tỏ ra là mình ổn. Em cũng nghĩ thế, nhưng nguyên nhân nào lại bị dị tật, em thấy mơ hồ quá anh ạ. Đạt đan tay vào tay tôi, mắt vẫn hướng về phía trước mà trả lời. Mặc kệ cô ta, em đừng nghĩ nhiều, nghĩ về anh ấy là được rồi. Tôi phỉ cười, anh á tranh thủ thật đấy. Vì chuyện này mà ba chồng tôi suy sụp hẳn. Ông đau lòng cho đứa cháu nội chưa kịp nhìn ngắm thế gian, và có lẽ đau lòng nhất chính là những lời đồn thổi nhà họ Lâm sẽ không có con cháu nối dõi. Mẹ chồng tôi và Thùy Trâm là hai ví dụ điển hình. Rồi cái ngày xét xử cũng đến, mụ Trâm xanh xao tiểu tụy được công an áp giải ra. Lúc mụ Trâm vừa xuất hiện thì cha mẹ họ hàng mụ ấy khóc ròng lên. Hai công cũng không khá hơn là mấy, môi trường trong nhà giam làm cho sắc mặt anh ta xuống cấp, người gầy hơn, râu lún phún, đặc biệt là đôi mắt không giấu nổi những quầng thâm lộ rõ. Lúc đi ra, anh ta dương mắt nhìn tôi và Đạt bằng ánh mắt thù hận. Tôi nghĩ tia mắt đó còn sắc hơn cả dao, chỉ muốn một nhát đâm chết vợ chồng tôi. Phiên tòa chính thức xét xử, tòa bắt đầu đọc lời khai của ba người họ. Thủy Trâm khai là đã lấy hình nộm đó và đã mua chuộc con mộc nhét vào tủ của mẹ chồng tôi để vu oan cho bà. Không ngờ nửa đêm trước khi chết, con mộc đi sang tìm con Bích. Nó nói nó sợ bị lộ tẩy, rồi nó thấy hối hận lắm. Con Bích khuyên mãi nó không chịu, nên mới đi hỏi ý kiến Thủy Trâm. Cả ba kéo nhau ra vườn xoài nói chuyện. Tại đây con mộc mới bảo là sợ không qua mắt được Đạt. Đạt mà biết là nó toi đời. Thủy Trâm trấn an là không sao đâu, không ai phát hiện ra đâu. Nhưng con mộc nó lại cúi đầu nói tôi tốt với nó, còn có ý giới thiệu bạn bè tôi cho nó. Nó thấy hổ thẹn với lương tâm. Thủy Trâm thấy tình hình con mộc không ổn, nên mới hăm dọa nó, nếu mà dám khai ra là bị Đạt đánh chết, rồi liên lụy cả nhà nó ở Cà Mau, làm con nhỏ sợ bay hết ba hồn bảy vía, run lẩy bẩy không biết làm gì. Nói ra cũng không xong, mà im lặng thì thấp thỏm lo sợ, và có thể vì sự im lặng của nó mà hại chết mẹ chồng tôi, nên nó sẽ quyết định nói ra. Thế là con Bích bắt nó lại hăm dọa đủ điều. Thùy Trâm đem tiền ra hứa sẽ cho con mộc thật nhiều tiền, sau này không cần phải ở đây nữa. Chỉ cần đợi mẹ chồng tôi chết thì sẽ cho tiền nó nghỉ việc ngay. Nhưng mà không hiểu lúc đó con mộc thấy gì mà la hét lên. Con Bích nhào vô bụm miệng bụp mũi con mộc, sợ kinh động mọi người trong nhà. Cả Thùy Trâm cũng lao vào bóp miệng con mộc, dẫn đến cái chết đau lòng đó. Khi phát hiện con mộc chết, cả hai mới dựng hiện trường giả là con mộc tự tử. Nhưng không ngờ trong lúc đó, tay con mộc cua loạn xạ có dính tóc của Thùy Trâm, mà cũng là manh mối cho công an họ điều tra. Còn Bích cũng khai nhận như thế, nó đã cùng Thùy Trâm bịt miệng con mộc vì sợ có người nghe thấy, chứ không cố tình giết con mộc. Nó sợ đến khóc nức nở trước vành móng ngựa, nhưng những giọt nước mắt này có đổi lại mạng sống của con Mộc đâu. Không đổi lại niềm đau mà gia đình con Mộc phải gánh chịu khi mất đi đứa con mà 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau. Dù rằng con Mộc sai khi đã làm như thế, nhưng mạng người đâu có phải cỏ rác, một câu xin tha thứ cũng không cứu vãn được nữa. Về phía hai công, anh ta khai là có nghe Thủy Trâm nói loáng thoáng, nhưng anh ta nghĩ vợ có thai, tâm lý không ổn định nên không quan tâm cho lắm, và cũng không nghĩ Thủy Trâm dám làm cái việc tày trời kia. Thêm công việc đầu năm lu bu, nói chung là anh ta lấy sự bận rộn ra biện hộ chuyện mình có nghe Thủy Trâm nói loáng thoáng. Khi tòa hỏi là chuyện hình nộm kia, Thủy Trâm có nói cho hai công biết không? Cô ta lắc đầu, giọng nói buồn bã khác hẳn với sự ngông cuồng của lúc trước. Ba chồng tôi có hai vợ, má chồng tôi chết rồi, chuyện lớn chuyện nhỏ gì ba cũng giao cho bà nhỏ quyết định, nên tôi không cam tâm mới cố tình dựng ra chuyện hình nộm để hại bà ấy chết. Bà nhỏ mà chết thì không còn ai ngáng chân vợ chồng tôi nữa. Lúc đó chồng tôi sẽ khen tôi và yêu thương tôi như xưa. Cái tôi cần không phải gia tài nhà họ Lâm, nhà của tôi cũng giàu đâu kém. Cái tôi cần chính là tình cảm. Chồng tôi, anh ấy không thương tôi. Bình thường Thủy Trâm là người sắc sược, bản tính tiểu thư được nuông chiều nên không xem ai ra gì, ăn nói cũng chướng tai. Hôm nay khi nghe chị ta nói ra những lời này cũng làm cho người ta thấy thương cảm. Phụ nữ lấy chồng mà không được chồng yêu thương, luôn hắt hủi hờ hững thì chính là bất hạnh không nhỏ. Bên dưới mẹ Thủy Trâm khóc như mưa, thương cho con gái bất hạnh trong hôn nhân. Nhưng dù chị ta đáng thương cũng không thể lấy tánh mạng người khác đổi lấy hạnh phúc cho mình. Đàn ông họ vốn khác phụ nữ có thể không yêu chồng, nhưng sự va chạm, con cái, sự yêu thương chiều chuộng có thể làm họ động lòng mà chấp nhận. Nhưng đàn ông, một khi họ đem trái tim gửi ở người phụ nữ khác, thì dù chúng ta có làm cách gì cũng rất khó luân chuyển được trái tim họ. Có chăng chính là cái ghét bỏ không thương tiếc mà thôi. Thủy Trâm chính là ví dụ điển hình. Dù có làm bao nhiêu việc thì hai cung cũng không cảm động. Trên tòa không nghe anh ta nói câu nào tốt đẹp cho vợ, chỉ chăm chăm biện hộ cho mình bị oan. Thời gian xét xử dài mấy tiếng đồng hồ, các luật sư ra sức biện hộ cho thân chủ của mình. Theo những gì nghe thấy thì khả năng hai công ra khỏi nhà giam là chắc chắn rồi. Còn vía Thủy Trâm, sau một hồi tạm nghỉ, tòa tiếp tục hỏi về cái thai bị dị tật. Câu hỏi này là ba chồng tôi yêu cầu. Chị ta khai lúc đi khám đã biết, bác sĩ cũng kêu bỏ, nhưng chị ta sợ bỏ thai thì hai công không về nhà thường xuyên. Ba má chồng không yêu thương nên cố để, còn định là đến lúc gần sinh sẽ đánh cháo một đứa con trai. Chuyện này chị ta và gia đình đã sắp xếp cả rồi, chỉ chờ cái thai trên 35 tuần là đăng ký mổ chủ động. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, bị bắt giam, cái thai thì mất trước dự kiến, mọi thứ dường như sụp đổ trước mặt Thủy Trâm. Tự dưng chị ta dừng đôi mắt về phía tôi, chỉ tay. Tại mày, tất cả là tại sự xuất hiện của mày, cho nên tao mới ra nông nỗi này. Mày là sao chổi ám tao, nếu không có mày thì tao đâu có ngày hôm nay. Chị ta hùng hổ lao đến nhưng đã bị công an giữ chặt, cố vùng vẫy nhưng sức khỏe yếu đuối đó chẳng làm gì được ai. Sau mấy tiếng xét xử lấy lời khai của tất cả mọi người thì toàn tuyên bố Thủy Trâm và con Bích mức án 7 năm tù, thời gian tính từ ngày tạm giam. Hai công thì đúng như tôi và Đạt nói ban đầu, anh ta được thả ra ngay sau đó, sau những biện minh chắc nịch của đoàn luật sư giỏi ở Hà Nội bay vào. Ngày đầu mức phí mà ba chồng tôi bỏ ra cũng không hề nhỏ chút nào, nhưng so với số tài sản cách xù nhà chồng tôi có thì đã thấm vào đâu cơ chứ. Tuyên án xong, Thủy Trâm khuỵu chân ngay tại chỗ, con Bích cũng ngã ngang xém ngất. Cha mẹ của hai người họ thì khóc la vang vọng cả tòa. Bầu trời hôm ấy ngập trong tiếng khóc và làn nước mắt, nhưng mọi thứ đã muộn màng rồi. Tuy được thả về, nhưng mà hai công lại nhận sự chỉ trích bên nhà Thủy Trâm và dư luận. Họ trách vì anh ta ngoại tình mới dẫn đến chuyện ngày hôm nay. Mọi chuyện đều từ anh ta mà ra. Dù pháp luật công nhận anh ta vô tội, nhưng mà miệng đời còn đó, nên tạm thời ba chồng tôi biểu hai công ở nhà ít hôm, đợi mọi thứ dịu lại rồi hãng đi làm cũng không muộn. Anh ta nghe lời suốt ngày ở trong phòng, đến bữa thì ra ăn, xong lại thu mình trong đấy không tiếp xúc với ai. Còn về phía Bằng thì nghe đâu là anh ấy về đây mở phòng khám, không làm ở Sài Gòn nữa, và cũng đã chọn được chỗ để ở mở rồi. Ba chồng tôi gật đầu, con cứ chọn chỗ, mọi chi phí ba mẹ sẽ lo hết cho con. An cư xong rồi cưới vợ nữa là vừa. Ba rất ưng con bé Hà My, tuy nó không thông minh sắc sảo như Thu Cúc, nhưng con bé đó phù hợp với con lắm đấy. Nó hoạt bát, bù lại cái tính kiệm lời của con. Bọn con cũng mới tìm hiểu mấy tháng, còn nhiều cái chưa hiểu hết về nhau đâu ba. Ba tặc lưỡi, tìm hiểu hết rồi còn gì mà tò mò thú vị, phiền phiến là được rồi con ạ. Khi nào cảm thấy thích hợp, con sẽ thưa với ba mẹ, bây giờ con tập trung cho phòng khám trước đã. Ừ, ba ủng hộ con, cứ mạnh dạn làm, đừng lo đến tiền bạc. Con cảm ơn ba. Thời gian này có lẽ là khoảng thời gian con Tí vui nhất. Nó líu lo suốt ngày bên cậu ba của nó. Lúc đầu mẹ chồng tôi biểu nó theo vợ chồng tôi để chúng tôi sai vặt. Nhưng từ hồi Bằng về, nó toàn lót tót theo không rời. Bằng đi ra coi người ta xây phòng khám, nó cũng xin theo phụ. Cơm bưng nước rót hết lòng, chỉ là tôi sợ tấm lòng của nó không được đền đáp. Ba mẹ chồng tôi đều ưng Hà My, đều mong muốn Bằng và Hà My sớm thành vợ chồng. Tình cảm của con Tí tuy không bị cấm đoán, nhưng cũng khó mà được đền đáp. Mây tầng nào thì xứng với mây tầng ấy. Bằng đẹp trai, có học thức, có nghề nghiệp, con nhà giàu, lại không yêu con Tí, thì làm sao có chuyện nên duyên với nhau. Nhìn nó gấp đồ cho tôi khẽ nói mé mé. Dạo này Tí vui nhỉ, ca hát suốt ngày. Mợ cũng nhận ra à? Nhưng mà con vui thiệt, ngày nào con cũng bên cạnh cậu ba, sướng ơi là sướng. Sướng thế nào á? Con được bên cạnh cậu suốt ngày, được chăm sóc cậu ăn uống, đến cả quần áo cậu mặc. Nói chung ý, việc gì của cậu con cũng có liên quan vào, thích lắm mợ ạ. Nó cầm quần áo cho vào tủ, xong quay mặt ra hớn hở. Đợi cậu xây xong cái phòng khám này á, rồi cậu lấy vợ, lúc đó con đường đường chính chính bên cạnh cậu rồi nha mợ. Nghĩ thôi mà đã sướng rơn cả người. Sao em dám chắc cậu ba lấy em? Em cũng biết ý của ông bà rồi mà. Giọng nói trùng xuống một nốt. Thì con biết ông bà thích cô Hà My kia hơn. Ồ thì cô ấy đẹp hơn con, giàu hơn con. Nhưng cô ấy sẽ không hiểu cậu ba bằng con đâu. Con cũng đâu mong mình làm vợ chính thức của cậu. Con làm vợ nhỏ như bà hai cũng được mà mợ. Tôi nhíu mày với cái suy nghĩ của con Tí. Em nói cái gì vậy? Thời buổi bây giờ hôn nhân một vợ một chồng. Cậu Bằng của em là người làm nhà nước. Anh ấy hiểu rõ điều này hơn ai hết. Làm sao mà có chuyện vợ lớn vợ nhỏ ở đây? Tí, ai nói với em vậy? Bằng hả? Dạ, cậu không nói thẳng, nhưng con nhìn hành động của cậu con nghĩ vậy á. Nếu cậu không thích con á, sao cậu cứ cho con đi theo cậu suốt ngày? Tôi không biết, nhưng mà chuyện này không đơn giản như em nghĩ đâu. Nó hơi sụ mặt xuống, nhưng trong lời nói vẫn hàm ý hy vọng. Sao lại không hả mợ? Hoàng tử đâu nhất thiết phải lấy công chúa? Ừ, hoàng tử có thể không lấy công chúa, mà có thể lấy lọ lem, lấy nàng tấm hiền lành. Nhưng hôn nhân của họ là sự tự nguyện của cả hai, em hiểu không? Và tất cả cuộc tình đó đều là chuyện cổ tích không có thực. Tí à, tôi nói không phải tôi có ý gì, nhưng mà chúng ta phải thực tế một chút. Cuộc sống đời thực không màu hồng như trong chuyện hay như những bộ phim ngôn tình đâu. Em có thể yêu, có thể hy vọng, nhưng đừng trao hết 100%. Có chuyện gì chính chúng ta là kẻ chịu thiệt thòi thôi. Con Tí đáp nhẹ hững. Dạ con hiểu rồi mợ. Mợ cái gì cũng giỏi, giá như con được như mợ. Ai cũng có ưu điểm, nhược điểm riêng. Em cũng giỏi mà, lại lanh lẹ, tôi đâu có lanh lẹ như em. Nó cười hề hề rồi ra ngoài, tôi nhận điện thoại của chị Thư gọi đến. Chị nói mấy hôm nay sức khỏe của ba lại không tốt, nhưng không chịu đi viện, đêm nào cũng ho sù sụ. Tôi nghe mà lo quá, tắt máy gọi cho ba. Trong điện thoại, những cái ho rõ mồn một bên kia đầu dây, nhưng ông cứ bảo không sao. Tôi thấy lo quá, đến mức chị Thư gọi nói là tôi biết chuyện không đơn giản, nên bàn với Đạt là tôi phải về thăm ba vài hôm. Đạt dĩ nhiên tán thành, nhưng lần này anh đúng là không đi được. Tôi nắm lịch làm việc của anh tôi biết. Hải Công chưa đi làm, mọi việc của anh ta đổ dồn lên vai Đạt. Nếu anh mà đi theo tôi lên Sài Gòn nữa, thì công ty lù bù lắm, anh có lòng là được rồi. Anh không an tâm cho tôi đi xe khách, nên kêu tài xế chở tôi đi, còn bắn vào tài khoản tôi 100 triệu, bảo tôi mua quà biếu ba mẹ. Quà gì mà hẳn 100 triệu, anh gợi ý cho em đi. Bao nhiêu đây thì có đáng gì, đợi bớt việc, đích thân anh sẽ lên thăm ba mẹ. Em hiểu anh bận mà, ba mẹ cũng không trách anh đâu. Thời gian này anh nên cố gắng hết sức để ba thấy năng lực của anh hơn hẳn công. Tuy không hạ anh ta xuống, nhưng phải trên anh ta. Ừ, anh ta im im không biết có ý đồ gì không. Anh đang cắt bớt vây cánh của anh ta đây, không để cho nó có cơ hội trở mình tiếp. À, có chuyện này em quên mất. Anh nói với ba lắp thêm camera đi anh. Nhà mình rộng mà ít camera quá, em thấy không đủ an toàn. Chuyện này mẹ nói suốt mà ba có chịu đâu. Nhắc lại ba lại khó chịu nên thôi. Sao vậy, em thấy không ổn chỗ nào à? Thấy Đạt lắc đầu, tôi mím môi gật đầu. Chúng mình kết hôn cũng đã gần nửa năm, nhưng em chưa có gì, em cũng hơi lo. Đạt cười xòa kéo tôi vào lòng. Mùi hương thơm của anh bay bay trước mũi rất dễ chịu. Đừng lo quá, từ từ rồi sẽ có thôi. Dạ, đợt này lên thăm ba, nếu có thời gian em sẽ đi khám tổng quát, sàng lọc trước khi mang thai cũng tốt. Ừ, anh ủng hộ em. Thôi em đi đi, đến nơi nhớ gọi về cho anh hay. Anh khẽ đỡ tôi thẳng người lên, vén vén mấy sợi tóc mái tôi căn dặn. Dạ, anh ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ đó. Em dặn gì tám trưng yến cho anh ăn. Anh mà không ăn ý, em về em đánh đòn anh đấy. Em sẽ gọi hỏi dì tám. Được rồi, anh sẽ ăn, em đi đi. Tôi lên xe đi với tài xế, còn Đạt thì đứng vẫy vẫy tay, cho đến khi hình bóng anh dần thu nhỏ trong gương chiếu hậu. Xe chạy 7 tiếng thì đến nhà tôi. Vì có thông báo trước nên mẹ với chị Thư ra đón, dì ba thì xách quà vào nhà. Hôm mùng 1 Tết Đạt lì xì tôi 200 triệu, tôi đã chuyển cho chị Thư 100 cho chị ấy trả lại cho ba và chuyển cho mẹ 50 triệu làm quà Tết. Từ hôm đó đến nay, thái độ mẹ và chị Thư khác hẳn, niềm nở với tôi hơn. Mẹ tôi nhìn đống quà rồi nói, công nhận nhà giàu có khác, quả cáp toan lại tốt. Dạ, mẹ chồng con chuẩn bị đó, có cả hải sản khô mực và tôm khô, mẹ để dùng dần, toàn đồ sạch thôi mẹ yên tâm. Có cả một chai mật ong rừng nguyên chất, mẹ chồng con biếu mẹ. Mẹ với chị hai pha với chanh uống buổi sáng cũng tốt lắm. Bà thông gia chu đáo quá trời, nhưng mà lần sau đừng mua nữa, cứ đưa tiền cho mẹ là được rồi, mắc công còn đem lỉnh kỉnh. Tôi nghe xong mà đứng hình mất 10 giây, mẹ tôi đang nói cái gì vậy trời? Mẹ, mẹ nói thế nhà chồng con á, người ta nghe được người ta buồn đấy. Toàn những thứ mẹ chồng con tận tay lựa chọn kỹ càng, không phải qua loa đâu. Thì nói thế thôi, con làm gì mà ghê vậy? Nhưng mẹ không nên nói thế, người khác nghe họ đánh giá mẹ là người ham vật chất. Nói chung ba làm chủ một công ty, mỗi lời nói hay hành động của mẹ đều ảnh hưởng đến ba đó. Thôi thôi được rồi, mẹ nhớ rồi. Còn đó, cái tính y như ba con. Lần này con về được mấy ngày, sao chồng con không lên thăm? Chồng con bận việc công ty nên không đi được. Anh ấy có biếu ba mẹ 100 triệu, hẹn lần sau sẽ lên thăm. Nghe 100 triệu, mắt mẹ với chị Thư sáng rỡ khen Đạt quá trời. Tôi đợi thêm một lúc nữa thì ba tôi về tới. Tôi chạy ra mở cổng rồi xách cặp cho ông. Ba tôi đúng là ốm đi nhiều, nói chuyện mấy câu đã ho sù sụ. Tôi rót cho ông cốc nước ấm rồi khuyên, bà, ba không thể chủ quan được đâu, ba phải vào viện khám coi sức khỏe như thế nào. Ông lắc đầu, đi khám kiểu gì thì cũng đầy bệnh, rồi lại bắt nằm viện theo dõi, công ty biết giao lại cho ai. Ba, chuyện gì cũng không quan trọng bằng sức khỏe đâu. Ba nghe con, chúng ta đi khám rồi lấy uống về uống cũng được. Tôi nói dữ lắm ba mới chịu ngày mai đi khám với tôi. Chiều tối đó bốn người chúng tôi quây quần bên mâm cơm gia đình. Gần nửa năm rồi mới sum vầy thế này. Tôi chụp lấy mấy bức ảnh để làm kỷ niệm. Chị Thư lấy máy tôi để gửi ảnh qua máy chị ấy. Thấy bức hình nền điện thoại của tôi và Đạt thì liền suýt xoa. Công nhận anh ta đẹp trai thật đấy. Đẹp gấp mấy lần bức ảnh mà bác Tứ đem lên. Xịn sò dã man. Ba tôi chỉnh ngay, anh nào, em rể thì gọi em rể đàng hoàng, ăn nói kiểu đó người ta cười cho. Nếu lúc đó con không từ chối á, thì bây giờ anh ta là chồng con còn gì, gọi thế có sao đâu, ăn nói trắng ra làm sao. Mẹ tôi giảng hòa, thôi thôi, tôi mệt với ba con ông quá đi, ăn đi, đồ hải sản phải ăn nóng để nguội nó tanh rình. Ba hỏi han chuyện nhà chồng tôi và hỏi về mối quan hệ của tôi với Đạt. Tôi thật lòng nói ba nghe, bọn tôi đang rất tốt. Đúng lúc đó Đạt gọi qua Zalo, chị Thư đang cầm máy thế là bấm nghe luôn. Alo, anh yêu. Tôi chau mày. Chị Thư, chị Thư sao lại gọi Đạt như thế? Chào chị, tôi muốn gặp vợ tôi, cô ấy có ở đó không? Tôi giơ tay lấy điện thoại lại, cười nhẹ với Đạt. Em đây anh, em đang ăn cơm với ba mẹ và chị hai, anh ăn cơm chưa? Tôi quay điện thoại một vòng để anh ấy thấy hết mọi người. Anh lễ phép chào hỏi ba mẹ tôi, hỏi han sức khỏe của ba các kiểu. Nói chung là khi anh tắt máy, ba rất hài lòng và cũng chấn chỉnh chị Thư ngay. Con Thư mai mốt mà còn ăn nói hồ đồ kiểu đó, ba đánh nghe chưa? Chị Thư cầu có, ba này, con đùa thôi, ba làm gì mà ghê vậy? Đùa, nó làm em rể con chứ không phải bạn bè mà đùa kiểu đó. Ba cấm, nghe chưa? Mẹ tôi bênh chị Thư, trời ơi con nhỏ nó đùa, ông tưởng thật à? Không đùa kiểu đó, người ta nghe được người ta đánh giá ra sao? Rồi người ta cười vô mặt tôi với bà là không biết dạy con chứ ở đó mà đùa. Nó bao nhiêu tuổi rồi mà đùa kiểu đó. Tôi quay sang chị Thư khẽ nói, bà nói đúng đó chị, đừng giỡn kiểu đó. Người ta không nghĩ chị giỡn mà lại nghĩ sang chiều hướng khác không hay đâu. Với cả chồng em không thích giỡn như vậy. Biết rồi đừng có mà nói nữa. Chuyện có vậy mà cũng làm lên, mất cả hứng. Chị Thư ném đũa xuống bàn ngoe ngoẩy lên lầu. Ba tức giận chửi cho nhưng vẫn chờ. Bà mắng sang mẹ, Tất cả là tại bà, chiều chuộng nó quá nên giờ nó mới mất dạy như vậy. Cái thứ hỗn hào như vậy mà đi làm dâu, người ta ba bữa người ta đuổi về không kịp, lúc đó mang nhục với người ta. Bữa cơm đang vui vẻ lại hóa khó chịu vì câu nói của chị Thư. Mẹ tôi ngồi thêm một lúc cũng đi lên coi chị ấy như thế nào, chỉ còn tôi và ba dưới nhà. Ba mới buồn bã nói: "Con Thư nó làm ba buồn lắm, nhưng mẹ con lại quá nuông chiều nó, giết nó sinh hư. Con gái gì mà đi chơi 1-2 giờ sáng mới về, ba quản hết nổi nó rồi." Ba thở dài trong bất lực. Tôi chỉ biết khuyên lơn ba: "Chuyện này con sẽ tâm sự với chị ấy, ba đừng quá lo lắng. Sức ba có hạn, vừa lo lắng chuyện công ty, vừa gánh vác chuyện gia đình, sức nào mà chịu nổi." "Hầy, phải con Thư nó mà được như con ấy thì ba đỡ lo biết mấy. Cúc à, may là bên ba còn có con chia sẻ. Mẹ con thì con biết rồi đó, bà ấy không được sâu sắc. Đôi lúc ba muốn nói chuyện gì đó rồi lại thôi. Mẹ tuy hời hợt nhưng ba cũng nên chia sẻ với mẹ. Đừng chuyện gì cũng ôm một mình, không tốt đâu ba." "Ừ, ba biết rồi." Hai cho con tôi ngồi tâm sự với nhau đủ chuyện và cũng nhận ra những lo lắng của ba. Ba sợ một mai ba có chuyện gì, công ty sẽ ra sao. Đêm đó tôi ngủ với chị Thư cũng là muốn nói chuyện với chị ấy, cho chị ấy hiểu những vất vả của ba. Nhưng chị Thư cơ bản là không muốn hiểu nên gạt ngang: "Em đừng tưởng ấy, bây giờ em có chồng giàu rồi, quay qua dạy đời chị. Chị nói cho em biết, những thứ mà em đang có ấy đều là chị cho em thôi. Bớt nói lại đi." Tôi sững người mất một lúc khi nghe chị Thư nói những gì tôi đang có đều do chị ấy cho. Còn chưa hết bỡ ngỡ, chị ấy lại nói tiếp. Lúc đó chị bị sốc tạm thời nên mới vùng vằng: "Nếu chị mà không từ chối thì em có được ngày hôm nay không? Em nên mang ơn chị đã từ chối đấy." Tôi cười nhạt lắc đầu. Chị tôi tính tình ra sao tôi dĩ nhiên hiểu rõ. Chị ấy chỉ thấy bề nổi bên ngoài nhưng đâu biết sống được trong nhà họ Lâm đâu phải chuyện dễ dàng. Đầu óc căng hơn dây đàn, chỉ cần sơ sẩy có thể bị hãm hại bất cứ lúc nào. Chị nghĩ sao thì nghĩ, em chỉ nói chị một câu nữa là ba mình vất vả lắm. Chị thương ba thì đừng cãi lại ba, khiến cho ba buồn lòng. Ba vất vả kiếm tiền cũng chỉ để lo cho chị và mẹ có cuộc sống đầy đủ nhất. Chị muốn có tiền mua đồ hiệu thì hãy để ba yên tâm làm việc. Chị Thư cố tình làm lơ không muốn trả lời. Tôi cũng đành chịu. Đây cũng không phải lần đầu tôi nói những lời này, nhưng chị ấy cơ bản là không tiếp thu. Lúc đó điện thoại tôi thông báo có tin nhắn đến bên Zalo là của Đạt: "Em lên giường chưa?" Tôi liền trả lời anh: "Em đang trên giường với chị Thư. Anh đang làm gì đó?" "Anh đang thả tương vào gió." "Hả? Tương gì? Công ty định kinh doanh mặt hàng mới hả anh?" "Không, anh tương tư em." Tôi phỉ cười nhưng cố nén để không bật ra tiếng ảnh hưởng đến giấc ngủ của chị Thư. Hơn 10 giây sau mới nhắn lại cho anh: "Trình thả thính của anh hơi bị ghê đấy. Thế em đã dính chưa?" "Anh trả lời em trước đã. Em hỏi đi, anh thích hoàng hôn hay bình minh?" "Anh thích hoàng hôn, còn em thì thích anh." Ai đó gửi những cái icon cười híp cả mắt, rồi những trái tim nối đuôi nhau chuyển đến kèm dòng chữ: "Anh nhớ em lắm." "Em cũng thế, nhưng đợi xem ba tình hình như thế nào, ổn ổn rồi em về." "Anh chỉ nói thế thôi, em cứ lo cho ba, anh tương tư vài hôm nữa cũng không sao." Nói vậy lại kèm cái icon cười ra nước mắt. Kỳ thực lúc đầu tôi nghĩ Đạt chắc là típ người khô khan khó gần và ra trường, không nghĩ anh lại đáng yêu hóm hỉnh như thế này. Chúng tôi cứ nhắn cho nhau đến tận khuya mới chịu đi ngủ. Anh không quên gửi cho tôi nụ hôn qua màn hình tin nhắn rồi mới ọp. Sáng hôm sau, cả nhà tôi đưa ba đi viện khám lại xem như thế nào. Ba tôi thì có tiền sử bệnh tim, lại còn di chứng đợt tai nạn để lại, thêm áp lực công việc cho nên mới có gần nửa năm không gặp. Tóc ba đã bạc đi nhiều, đôi mắt cũng xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn. Tôi thương ba quá nhưng không thể giúp ba được nhiều. Giá mà có người sẻ chia với ba thì tốt quá. Đến trưa thì bệnh viện trả kết quả, kết luận ba bị suy nhược cơ thể nặng. Bác sĩ yêu cầu nằm viện theo dõi nhưng ông không chịu. Ông mà nằm đây thì việc công ty biết giao lại cho ai. Nhưng bác sĩ cũng nói cứ cái đà này, ba không chịu nghỉ ngơi thì sẽ kiệt sức. Biết là công việc quan trọng, nhưng có sức khỏe mới làm được ba à. Ba nghe bác sĩ nằm vài hôm để bác sĩ theo dõi và bồi dưỡng sức khỏe. Ba tôi lắc đầu, công ty mới ổn định lại, ba không yên tâm giao cho người khác. Tôi mím môi suy nghĩ rồi nói, con sẽ ở lại giúp ba coi chuyện công ty. Chị Thư trố mắt, em á, trời đất, Cúc, em đùa à? Em nghĩ là mình có năng lực đó hả? Chị Thư cười mỉa. Tôi nói, em tất nhiên làm sao có kinh nghiệm cũng như năng lực như ba, nhưng em nghĩ có em quan sát thì cũng đến mức nào. Hiện tại em cũng đang làm trợ lý cho chồng em mà. Anh ấy là giám đốc sản xuất, mọi đầu ra đầu vào hay kế hoạch hoạt động em cũng học hỏi không ít. Rồi tôi quay qua khuyên ba nằm viện. Tôi với thư ký của ba sẽ quản lý chuyện công ty, có gì không hiểu hay thắc mắc sẽ liên hệ trực tiếp để hỏi ý kiến của ba. Tôi nghĩ là sẽ ổn thôi. Nói mãi ba mới chịu nhập viện. Tôi đi làm giấy tờ, mẹ thì về nhà lấy quần áo đồ đạc. Chị Thư ở trong phòng với ba. Tôi làm xong giấy tờ thì quay lại phòng. Chị Thư đợi mẹ đem quần áo vào mới về. Trong lúc ở đây, ba nói sơ cho tôi nghe tình hình công ty, rồi căn dặn những việc cần làm, cần lưu ý. Tôi đang im lặng lắng nghe thì cửa phòng được mở. Chúng tôi nhìn ra thì bất ngờ thấy Bằng và một chị y tá đi vào. Bằng cũng ngạc nhiên không kém. Qua ánh mắt tôi thấy rõ điều đó. Tôi khẽ đứng lên chào. Anh ba. Bằng gật đầu với ba tôi. Sau đó anh cũng nói anh là anh chồng của tôi cho ba và chị Thư biết. Anh lên đây khi nào? Em tưởng anh đang coi người ta xây dựng. Bệnh viện cần người nên anh lên trước dự kiến để anh khám cho bác trai. Dạ. Bằng kiểm tra cho ba lại một lần nữa. Anh cũng nói ba tôi bị suy nhược, áp lực công việc, làm việc quá độ, cần phải tĩnh dưỡng theo chỉ định của bác sĩ. Sắp tới anh sẽ là bác sĩ theo dõi bệnh tình của ba thôi. Em theo anh sang phòng lấy đơn thuốc. Dạ. Đi theo Bằng vào phòng làm việc. Bằng ngồi vào bàn làm việc, chỉ cái ghế đối diện. Em ngồi đi, chúng ta nói thêm một chút về bệnh của ba em. Tôi hơi ngờ ngợ. Bằng mở hồ sơ trên bàn rồi đẩy cho tôi xem cái gì đó rồi nói. Đây là kết quả chụp X-quang của ba em. Anh đã xem rất kỹ. Bác bị viêm phổi không nhẹ. Tôi nhìn vào kết quả chụp X-quang. Nhưng người không chuyên như tôi quả thực không hiểu, chỉ có thể hỏi Bằng. Có nặng lắm không anh? Có nguy hiểm lắm không? Tạm thời không nguy hiểm lắm, nhưng phải điều trị kịp thời để tránh những trường hợp xấu này. Dạ. Vậy bây giờ làm sao? Có phải can thiệp biện pháp nào không anh? Tạm thời thì không. Trước tiên dùng thuốc xem như thế nào. Người nhà cần để ý bác nhiều hơn. Có biểu hiện gì thì phải gọi ngay cho bác sĩ. Tôi gật đầu, đã lo lại càng thêm lo. Ba mang trong người bao nhiêu là bệnh, lại lớn tuổi rồi, sức khỏe rồi sẽ ra sao? Cúc, em ở đây mấy ngày? Chắc một tuần, ba em nhập viện em phải phụ chuyện công ty, đợi ba khỏe em mới về được. Bằng nhìn tôi, đôi mắt dường như không chớp. Tôi ngần ngại liền lái sang. Anh kê đơn thuốc đi, em đi ra quầy lấy thuốc cho ba em uống. Đột nhiên Bằng lại hỏi, có bao giờ em thắc mắc vì sau ngày ấy anh lại rút lui không? Không quan trọng nữa rồi, hiện tại em đã có chồng, cuộc sống bọn em rất ổn, những chuyện đã qua em không muốn nhắc đến nữa. Thấy tôi cười nhẹ, khuôn mặt Bằng vẫn như vậy, bình yên không có biểu hiện gì, đôi mắt càng không thay đổi theo thời gian, sâu lắng và buồn bã. Anh mừng cho em. Bằng ghi toa thuốc, tôi nhanh chóng nhận lấy, cảm ơn Bằng một câu rồi đứng dậy đi ra ngoài. Có một điều rất lạ là giây phút ngồi cạnh Bằng, trong tôi có một cảm giác kỳ lạ xuất hiện. Trong đầu không hiểu nghĩ gì mà có cảm giác như chúng tôi rất thân thiết. Tôi nhớ lần đầu tôi gặp Bằng cũng vậy đó. Rất ấn tượng và có cảm giác mãnh liệt về người đàn ông nhẹ nhàng này, mà cho đến bây giờ tôi cũng không lý giải được cái cảm xúc đó. Đem thuốc về cho ba thì mẹ tôi cũng vào tới. Bà ở lại với ba, tôi với chị Thư về. Dọc đường chị Thư hỏi về Bằng, tôi thành thực nói. Anh ấy là anh chồng thứ ba của em, trên còn một anh nữa đã lập gia đình, hiện đang ở chung với bọn em và ba mẹ chồng. Chị Thư hớn hở hỏi tiếp, anh bác sĩ này có vợ chưa? Chưa, vẫn còn độc thân. Sao vậy? Đừng nói là chị thích người ta rồi nha. Thấy tôi nhíu mày, Thư lại nhìn tôi. Không được hả? Anh ấy chưa vợ, chị chưa chồng, hợp lý mà. Anh ấy có bạn gái rồi, chị kia cũng là bác sĩ tương lai, nhà giàu lắm, đang là đối tác VIP của chồng em đấy. Chị Thư lại chề môi, mới là người yêu thôi, chứ đã cưới đâu mà không được cua. Trong tình yêu, không có khái niệm trước và sau. Ai chiếm được trái tim thì là kẻ chiến thắng. Mà thời đại bây giờ tây hóa rồi, cưới nhau không hợp người ta còn chia tay âm âm cái kia. Em lạc hậu cổ hủ quá Cúc ạ. Tôi nghe mà lùng bùng lỗ tai. Chị hai tôi, chị ấy có suy nghĩ làm tiểu tam từ bao giờ vậy trời? Chị mới nói cái gì á chị Thư? Chị bị điên à? Trời đất ơi, em lại chị đó, bỏ cái suy nghĩ tào lao đó đi. Người ta có người yêu rồi, tình cảm họ đang rất tốt. Chị chen vô, là chen vô làm sao? Nói chuyện với em á, chán quá. Cho chị số điện thoại của anh bác sĩ đó đi. Em không có số. Nè Cúc, em đừng có ích kỷ kiểu đó nghe. Người chồng em đang có bây giờ cũng là chị nhường em mới có được đấy. Bây giờ chị thích một người em cũng khó dễ là sao? Hay em sợ chị hạnh phúc hơn em, giàu có hơn em nên em giấu? Còn người em xấu bụng thật đó. Em có tin chị gọi điện mách mẹ không? Đang trên taxi, tôi không thèm đôi co với chị Thư, mắc công làm trò cười cho thiên hạ, nhưng chị ấy cứ cảm giảm trên xe, còn giật lấy túi xách tôi, lục lấy điện thoại, tìm ra số điện thoại của Bằng cho bằng được. Mà thật lòng tôi đâu có số của Bằng. Về nhà chị ấy lại yêu cầu tôi gọi điện cho ai đó để xin. Tôi kiên quyết từ chối. Em không xin ai hết, chị cũng đừng như vậy có được không? Dù sao chị cũng là người của công chúng, chị nên giữ hình tượng cho mình. Em lên phòng thay đồ chuẩn bị vào công ty. Chị Thư chù chéo bên dưới, nói tôi là con người ích kỷ, nói tôi không ra gì, nhưng tôi phớt lờ. Mặc kệ mà lao đến công ty nhà cùng thư ký của ba coi việc công ty. Chuyện này dọc đường tôi cũng nói cho Đạt, nói anh biết tình hình của ba và tình hình công ty, cũng như nước không thể một ngày không có vua, phải có người quản lý thì nhân viên mới làm việc tốt. May mắn Đạt đồng ý ngay, không cần nhằn gì tôi cả, tôi cũng an tâm mà ở lại. Chắc là chị Thư gọi mách mẹ nên bà gọi mắng tôi không thương chị, nói tôi ngu không biết đưa chị vào chỗ hào môn. Tôi mệt mỏi. Mẹ ơi là mẹ, mẹ có hiểu những gì con vừa nói không vậy? Anh chồng con đã có bạn gái rồi, ba mẹ chồng con còn đang định làm đám cưới cho hai người họ, thì làm sao con mai mối cho chị Thư được hả mẹ? Phải chi anh ấy độc thân chưa có người yêu thì con giới thiệu ngay vào luôn. Đằng này người ta có cặp có đôi, chị Thư chen vào có phải là cố tình phá hoại hạnh phúc người khác không? Mẹ không khuyên can chị ấy còn quay sang trách con. Chẳng hiểu mẹ tôi nghĩ cái gì mà nói. Cúc ơi là Cúc, yêu nhau thì cũng chỉ là quá trình tìm hiểu, mà đâu nhất thiết tìm hiểu một đối tượng. Ai phù hợp hơn thì người ta chọn thôi. Nhà chồng con giàu có như vậy mà con ngu ngơ không biết đường tìm cách gả chị con về đó cho chị con được hưởng phước à? Hưởng phước? Với cái tính cách của chị Thư, tôi không biết hưởng phước hay là gây họa nữa. Nhà chồng tôi nhiều lễ nghi, có thể nói vẫn còn hơi phong kiến. Chị Thư thích nghi được đã là chuyện khó nữa kia kìa. Con nói rồi, anh chồng con có người yêu rồi, mẹ với chị Thư đừng làm cái chuyện gì để người ta khi dễ nhà mình đó. Bà rất coi trọng sĩ diện, mẹ làm ơn nghĩ đến ba với. Thôi con tắt máy đây. Nói xong tôi tắt ngang cuộc gọi, khó chịu trong lòng. Chị Thư hiện tại đang là sinh viên và cũng là người mẫu ảnh, cũng có đóng những bộ phim ngắn ngắn học đường hoặc những vai phụ. Tuy là chưa được nổi tiếng lắm nhưng mà cũng được nhiều người theo dõi, mà người của công chúng thì làm gì cũng được quan tâm. Nếu chị ấy mà dại dột đi tán tỉnh Bằng, không may lộ ra thì sự nghiệp sẽ bị ảnh hưởng. Tôi nhắn tin nói hết lời như vậy, chị ấy là đọc cũng không thèm rép. Tôi thở dài, tôi quá mệt mỏi với cái bà chị sinh đôi này rồi. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 câu chuyện Lấy Chồng Tàn Phế của tác giả Diễm My trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.